giữ dằn năng lượng gió bừa bãi tàn phá lấy, cây cối vừa đi vừa về đung đưa. Dạ Thương ngẩng đầu nhìn một chút trời, cảm giác nơi này bầu trời rất thấp, khí tức cũng rất ngột ngạt. Tiến lên thời điểm, Dạ Thương thử đi hấp thu thiên địa linh khí, nhìn một chút có thể hay không tu luyện. Theo đối năng lượng thiên địa hấp thu, Dạ Thương phát hiện vấn đề, đan điển chân khí không cách nào luyện hóa hấp thu đến trong thân thể năng lượng, cái này năng lượng quá dữ dằn. Không hơn vạn đạo bảo điển vận hành cho Dạ Thương kinh hỉ, giữ dằn năng lượng tiến vào thân thể về sau, bị thân thể máu thịt xương cốt bên trong năng lượng cường lực nghiền ép, an ổn xuống, tiếp theo bị đồng hóa bị thu nạp. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương hết sức mừng rỡ, đem những năng lượng này luyện hóa về sau, liền đi cường hóa phía sau lưng xương rồng. Đi tới một đoạn đường, Dạ Thương đem Thiên Vũ phóng xuất, chủ yếu là nhường Thiên Vũ thói quen một thoáng hoàn cảnh nơi này. Sau khi đi ra Thiên Vũ, kêu to một tiếng, tỏ vẻ ra là chính mình không quen. Dạ Thương lấy ra một khỏa thú nguyên đan cho Thiên Vũ ăn, không thể hấp thu năng lượng, đối Thiên Vũ cũng là cực lớn khảo nghiệm. Dạ Thương mang theo Thiên Vũ hướng phía trước dò xét lấy, tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, nơi này hết thảy đều hết sức cổ quái, cây cối đều là màu đỏ cành lá cùng thân cây, trên mặt đất thảm cỏ đều là huyết hồng. Rõ ràng cảm nhận được giữ dằn năng lượng khí tức, lại không nhìn thấy sợ không được, cho Dạ Thương cảm giác là lạ. Dạ Thương hiện tại cảm giác, giống như là về tới tại Trúc Viên Thôn, tiến vào đại hoang đi săn một dạng, quen thuộc mà lạ lẫm. Tiến lên trên đường lúc thường xuất hiện tiểu động vật, đều là nhất giai tu vi, nhưng hết sức bạo ngược, chúng nó mặc kệ Dạ Thương là tu vi gì vọt thẳng giết. Kết quả là bị Dạ Thương một người một súng đính giết, không qua đêm Thương cũng biết tình huống nơi này, yêu thú hung hãn không sợ chết. Đến lúc buổi tối, Dạ Thương tại một khỏa cổ thụ bên trên lấy một cái túp lều, Thiên Vũ ngồi xổm ở một khỏa cổ thụ trên cành cây nghỉ ngơi. Không thể hấp thu năng lượng thiên địa tu luyện thánh đỉnh kinh, Dạ Thương liền ăn cực phẩm ngưng thần đan tu luyện, vạn đạo bảo điện trên việc tu luyện. Dạ Thương không chỉ là thu nạp giữ dằn năng lượng tu luyện, còn ăn long giao tẩy tùy đan. Ban đêm hư sát không gian, giữ dằn khí tức nặng hơn, trên bầu trời mặt trăng bên ngoài giống như bảo bọc một tầng huyết sắc một dạng, tràn đầy quỷ dị. Tu luyện tới nửa đêm, Dạ Thương cảm thấy khí tức nguy hiểm, theo tính tỏa trong trạng thái tỉnh lại, Dạ Thương ra túp lều, đứng ở cổ thụ trên chạc cây, điều tra lấy bốn phía. Nay tra một cái dò xét, nhường Dạ Thương tê cả da đầu. Cách dưới chân hắn xa hơn 3 trượng trên mặt đất tràn đầy lít nha lít nhít huyết sắc con kiến kích thước đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Con kiến đã đem cổ thụ vây quanh, hướng phía trên cây leo lên. Dạ Thương cấp tốc đến thu chống đỡ túp lều ra thú, triệu hoán Thiên Vũ, rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng, tiếp lấy khống chế lấy Thiên Vũ rời đi. Dạ Thương biết, này là chính mình cảm thấy nguy hiểm, nếu như không có sớm phát hiện, bị này loại hấp huyết con kiến cắn lên liền xong đời. Này loại con kiến thân bên trên mang theo độc tố, bị cắn về sau hội quanh thân tê liệt, hậu quả là trực tiếp bị con kiến thôn phệ. Thay đổi địa phương về sau, Dạ Thương tiếp tục ngồi xuống tu luyện, tại muộn như vậy bên trên lung tung sông, cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. Tu luyện tới bình minh, uống vào mấy ngụm rượu, ăn ít cốc đan, cho ăn Thiên Vũ ăn thú nguyên đan về sau, Dạ Thương mang theo Thiên Vũ tiếp tục đi tới. Khắp nơi đều là cổ thụ che trời, bất quá cổ thụ cùng cổ thụ ở giữa khe hở rất lớn, mặt khác thực vật đoạt không qua cổ thụ thu nạp chất dinh dưỡng, tự nhiên không thể sinh tồn. Tiến lên thời điểm, Dạ Thương không phải chẳng có mục đích, hắn là hướng phía năng lượng dày đặc nhất tại phương hướng tiến lên, hắn không lo lắng hội mất phương hướng, hội lạc đường, bởi vì hắn có tại đại hoang sinh tồn kinh nghiệm. Đi theo Dạ Thương bên người Thiên Vũ không nhàn rỗi, trông thấy phi điểu trực tiếp săn giết, mặt khác cũng sẽ thỉnh thoảng trên mặt đất hạ mổ ra hai con bọ cạp. Có thể là bởi vì đặc thù khí tức ảnh hưởng, đánh chết phi điểu cùng bọ cạp về sau, Thiên Vũ trực tiếp ăn hết. Theo Dạ Thương đi sâu, yêu thú cũng là muôn hình muôn vẻ, đủ loại yêu thú đều xuất hiện. Bất quá đều gánh không được Dạ Thương cùng Thiên Vũ đánh giết. Phía trước tiến vào quá trình bên trong, Dạ Thương đào được không ít quý hiếm tài liệu, tứ giai tăng lên một cấp tu vi Tĩnh Huyền Đan nguyên liệu chủ yếu Tĩnh Huyền thảo, ngũ giai phụ trợ tu luyện đan dược Thái Hư Đan nguyên liệu chủ yếu Thái Hư thảo, đều thu thập được một chút, những vật này tại bên ngoài đều là vô giá. Nơi này dược thảo cùng bên ngoài có chút khác nhau, ẩn chứa bạo ngược năng lượng, nhưng Dạ Thương cảm thấy đi qua lò luyện đan luyện hóa, bạo ngược năng lượng có khả năng tách ra đi. Dạ Thương còn phát hiện một loại kịch độc mục nát xương thảo, đó là một loại bị người và động vật đụng phải, liền sẽ bị ăn mòn, máu thịt xương cốt đều bị tan đi kỳ độc chi thảo. Dạ Thương dùng thạch đầu đem mục nát xương thảo đạp nát một khỏa, đem trên tảng đá dính đầy thảo dịch, dùng búa ôm. Gặp không thể kháng cự kẻ địch, có thể làm ám khí sử dụng, còn lại mười mấy viên cũng lưu đi lên. Đi tới ba ngày, Dạ Thương gặp phải mạnh nhất yêu thú là Tam giai đỉnh phong. Cảm giác tính nguy hiểm không là rất lớn, Dạ Thương cũng không có chậm trễ thời gian, khống chế lấy Thiên Vũ liền đón năng lượng nồng đậm phương hướng phi hành. Dạ Thương không biết này hư sát không gian lớn bao nhiêu, cũng không biết Thánh Quang Giáo, Lôi Minh Tông, Xích Vân Tông theo cái gì khu vực tiến vào, có phải hay không so với chính mình cách khu vực hạch tâm gần, nhưng nắm chặt thời gian là không có sai. Tiến lên thời điểm, Dạ Thương cũng chú ý quan sát đến tình huống, dù sao nơi này đều là khu vực nguy hiểm. Phi hành một ngày, bay ra 6-7 ngàn dặm, Dạ Thương đình chỉ tiến lên, ban đêm hắn là không dám tiến lên. Lần nữa lúc tu luyện, Dạ Thương biết mình phán đoán không sai, lúc tu luyện, thân thể thu nạp năng lượng càng nhiều hơn. Ban ngày tiến lên, ban đêm liền tu luyện, cuộc sống như vậy đi qua nửa tháng, Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên rất nhanh. Chủ yếu là bên trong không gian này năng lượng hết sức nồng đậm, khuyết điểm liền là giữ dằn, Dạ Thương thân thể có thể thu nạp đồng hóa, luyện hóa, giữ dằn vấn đề liền không then chốt. Dạ Thương cũng không biết còn cần tiến lên bao lâu, trong khoảng thời gian này hắn gặp phải yêu thú đẳng cấp cũng rất cao. Bắt đầu đi bộ thời điểm, Dạ Thương chỉ gặp hai đầu tam giai yêu thú, nhưng bây giờ đứng tại Thiên Vũ trên lưng, thường xuyên có thể trông thấy yêu thú cấp 3. Không qua đêm Thương đều không để ý, một mực hướng phía năng lượng nồng đậm phương hướng tiến lên. Ngay tại Dạ Thương muốn khống chế lấy Thiên Vũ lúc nghỉ ngơi, ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện ba đầu hổ ưng, đây là một loại cực kỳ hung tàn yêu thú, là thân chim đầu hổ. Trông thấy ba đầu hổ ưng hướng phía Thiên Vũ vọt tới, Dạ Thương lấy ra xuyên thiên mâu, hai tay vung dậy, đối phía trước hai đầu tu vi cao liền ném bắn đi ra. Hổ ưng là sức chiến đấu cực mạnh yêu thú, nếu như là một đầu, Dạ Thương thi toàn quốc lo bắt, thế nhưng ba đầu tính nguy hiểm cao, cho nên Dạ Thương dự định trước hết giết hai đầu lại nói. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 279, nham thạch nóng chảy hồ lớn. Nếu như là bình thường, Dạ Thương không ngại nhường Thiên Vũ đi chiến đấu, đi luyện tập năng lực thực chiến. Nhưng ở này hư sắt trong không gian không được, chủ yếu là năng lượng bổ sung khó khăn, Dạ Thương không muốn Thiên Vũ có quá lớn tiêu hao, cũng lo lắng Thiên Vũ bị thương. Dạ Thương bắn ra xuyên thiên mâu nhanh như thiểm điện, mang theo hai đạo ô quang, bắn vào hai đầu phía trước hổ đầu ưng sọ, trực tiếp không có chút hồi hộp nào đính giết. Thiên Vũ, đưa nó áp chế tới mặt đất. Dạ Thương kinh mương thông Thiên Vũ. Chỉ còn lại có một đầu tam giai trung kỳ hổ ưng, Dạ Thương dự định hàng phục thử một chút, hắn mang theo mấy khối thuần thú thủy tinh, có thích hợp bay lượn thuần thú dĩ nhiên muốn bắt. Nghe Dạ Thương lời nói, Thiên Vũ hai cánh chấn động thân thể lên cao, tránh qua, tránh né hổ ưng trùng kích, tiếp lấy một cái lượn vòng vô đánh, rơi xuống cuối cùng này một đầu hổ ưng phía sau lưng, một đôi lợi chảo đè xuống hổ ưng chớp động hai cánh, lợi mổ cũng cắn hổ ưng sau cổ, đem muốn bước lên hổ ưng gắt gao ngăn chặn. Hổ ưng không thể bay lượn, chỉ có thể tận lực mở rộng hai cánh, rơi xuống đất nó cũng không động được. Dạ Thương nhảy xuống Thiên Vũ phía sau lưng, theo trong chữ vật giới chỉ tìm ra một cây băng dao gần, đem hổ ưng hai cái cánh khổng lồ gốc chói lại cùng nhau, lúc này mới đi đem chính mình hai khỏa xuyên thiên mâu thu hồi lại. Đứng ở nằm dạp trên mặt đất hổ ưng đầu trước, Dạ Thương phải giơ tay lên, trở tay một bàn tay liền quất vào hổ ưng trên đầu, bởi vì hổ ưng đang phẫn nộ nhìn xem hắn. Dạ Thương quán chú năng lượng tay phải, cùng vũ khí không có khác nhau, lần này quất đến hổ ưng đầu hướng phía khía cạnh khẽ đảo. Xem, vê đút đang bản y chương tiết quy bên trên khốc dê tượng, lưới. Ta biết ngươi linh trí không thấp, có thể nghe hiểu thoại, hiện tại chỉ cho ngươi hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Dạ Thương đối còn nhìn mình lom lom hổ ưng nói một câu, tay phải lần nữa rút ra ngoài một bàn tay. Hổ ưng một đôi đen bên trong mang đỏ con mắt phẫn nộ nhìn xem Dạ Thương, không ngừng gầm nhẹ, loài chim là kêu to, nhưng hổ ưng tiếng kêu là hổ gầm. Nhìn xem hổ ưng ánh mắt, Dạ Thương tay trái ấn lấy hổ ưng đầu, tay phải chính phản vừa đi vừa về rút 5-6 lần. Đánh cho hổ ưng đầu lay động, là đầu vóc choáng váng. Ta hỏi lại ngươi thần phục không thần phục. Dạ Thương hỏi thăm đồng thời, tay phải không ngừng quất lấy, hắn biết nơi này yêu thú cùng bên ngoài không giống nhau, nơi này yêu thú dữ dằn, liền muốn dùng bạo lực thủ đoạn để nó khuất phục. Đánh 2 lần, thấy hổ ưng không có thần phục ý tứ, Dạ Thương lấy ra bên hông xuyên thiên mâu, không thể nhận phục cái kia chỉ có đánh chết. Trông thấy Dạ Thương lấy ra xuyên thiên mâu, hổ mắt ưng bên trong xuất hiện ý sợ hãi, nó theo xuyên thiên mâu bên trên cảm thấy khí tức tử vong. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thần phục không thần phục? Dạ Thương mắt lạnh nhìn hổ ưng hỏi. Nghe được Dạ Thương, hổ thân ưng tử phủ phục đến Dạ Thương trước người, đầu thiếp hướng về phía mặt đất. Thấy cảnh này, Dạ Thương thu hồi xuyên thiên mâu, đưa tay tại hổ ưng đầu vỗ vỗ, đây là nói cho hổ ưng tiếp nhận nó thần phục. Hổ ưng thần phục về sau, Dạ Thương tiến lên đem cột nó cánh dao gân giải khai, hắn biết yêu thú tính cách, thần phục liền sẽ không phản bội. Thần phục yêu thú cùng thuần thú không giống nhau, thuần thú ai đạt được chính là của người đó, tựa như hư thần bách kim nhãn tước một dạng. Thần phục yêu thú giá trị cực cao, hội tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh không sẽ phản bội, nếu như Dạ Thương không cần, là có thể chuyển giao. Đối phía sau chủ nhân cũng sẽ nghe lời răm rắp, không có nguyên chủ nhân mệnh lệnh, cho dù là chết, những người khác cũng không khống chế được. Nhìn thoáng qua hai đầu tử vong hổ ưng, Dạ Thương đem yêu thú tinh hạch cùng răng đều thu lại, sau đó khống chế lấy Thiên Vũ, mang theo hổ ưng lại rời đi một khoảng cách mới bắt đầu ăn rớt. Nhìn xem đầu này tam giai cấp 5 hổ ưng, Dạ Thương trong lòng tràn đầy cao hứng, tốc độ nó cùng sức chiến đấu cũng không bằng Thiên Vũ, thế nhưng theo đi sâu liền không đồng dạng, Thiên Vũ không quen nơi này bạo ngược năng lượng, nhưng hổ ưng không có vấn đề. Dạ Thương cho hổ ưng cùng Thiên Vũ cho ăn thú nguyên đan về sau, lấy tốt lều ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ổn định lại tâm thần, Dạ Thương biết mình tại trong lúc vô hình, bị này hư sát không gian giữ dằn khí tức ảnh hưởng tới, bằng không cũng sẽ không bạo lực đối đãi bên ngoài hổ ưng. An tĩnh tu luyện một đêm, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ đi tới, theo giữ dằn năng lượng càng lúc càng nồng nặc, Thiên Vũ trạng thái liền bắt đầu giảm xuống, tiêu hao có chút lớn. Dưới tình huống như vậy, Dạ Thương lách mình rơi xuống hổ ưng phía sau lưng, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Nhàm chán dưới tình huống, Dạ Thương xuất ra một khỏa mục nát xương thảo, đem hai đầu hổ ưng răng đều xoa thảo dịch, sau đó dùng bao vải gói kỹ lưỡng thu lại, hắn không dám trực tiếp đụng. Từ đối với không biết kính sợ, chỉ cần có thể gia tăng năng lực tự vệ, Dạ Thương không quan tâm là biện pháp gì. Đến mức phóng ra này mục nát xương ưng răng, Dạ Thương không lo lắng bị thương chính mình, hắn tay trái mang theo xanh thấm chảo bộ, phát lúc bắn đối với hắn không có ảnh hưởng, thế nhưng mục tiêu chỉ muốn xông rồi mục nát xương ưng răng liền thẳng rồi. Tiến lên thời điểm, lúc chiến đấu mà phát sinh, Dạ Thương không chút ra tay, đều là Thiên Vũ cùng hổ ưng tiến hành đánh giết. Gặp phải phi hành yêu thú, Dạ Thương trực tiếp xuyên thiên mâu chiêu đãi, bình thường yêu thú Dạ Thương không để vào mắt, lười đi thu phục. Hổ ưng không giống nhau, hổ ưng là rất có tiềm lực yêu thú, đầu này tam giai cấp 5 còn không có trưởng thành, nó không phải Thiên Vũ đối thủ rất bình thường. Thiên Vũ thiên phú dị bẩm không nói, tu vi hiện tại cũng là tam giai cấp 7, so hổ ưng đẳng cấp cao hơn. Càng ngày càng mãnh liệt giữ dằn năng lượng đối Thiên Vũ áp chế rất lớn, Dạ Thương cùng Thiên Vũ câu thông qua dự định thu hồi Thiên Vũ. Có thể Thiên Vũ cảm thấy mình vẫn được, không nguyện ý bị thu hồi đến thuần thú không gian. Tính cách của nó cương liệt, không nguyện ý chịu thua, nó xem hổ ưng không vừa mắt, tự nhiên không cho rằng so hổ ưng kém. Giữ dằn năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, còn mang theo một cỗ Dạ Thương không hợp ý nhau chỗ trống cảm giác. Rõ ràng năng lượng giữ dằn đến lợi hại, sẽ không có hắn cảm giác của hắn. Có thể Dạ Thương hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được này loại rất mạnh cảm giác trống rỗng. Đi tới một tháng, Dạ Thương cảm giác mình đi tới có mấy chục vạn dặm, hắn cảm thấy cách không gian này khu vực hạch tâm còn rất xa. Dạ Thương tính toán qua, giữa cốc cách Thánh Quang Giáo cùng Lôi Minh Tông các vùng có mấy trăm vạn dặm, ngồi phi hành yêu thú cũng phải thời gian mấy tháng, không gian này tại hai chỗ này đều có không gian thông đạo, vậy nói rõ chí ít có mấy trăm vạn dặm độ rộng hoặc là chiều dài. Thời gian một tháng, Dạ Thương dùng cực phẩm ngưng nguyên đan tu luyện, chân khí tiến cảnh không là rất lớn, không hơn vạn đạo bảo điện tăng lên liền kinh khủng, đã đến đoán cốt cấp 4 đỉnh phong. Một ngày này lần nữa tiến lên thời điểm, Dạ Thương cảm thấy thân ở hoàn cảnh nhiệt độ tại kịch liệt tăng lên, càng tiến lên nhiệt độ liền càng cao. Sau đó Dạ Thương nhìn thấy một cái lửa thế giới. Một cái to lớn hồ dung nham, tình huống như vậy nhường Dạ Thương có chút mừng rỡ, hắn biết chỉ có này loại đặc thù khu vực mới có thể sinh ra thiên tài địa bảo. Phổ thông khu vực là không có nhân vật gì, chỉ là một chút tài liệu thôi. Thu Thiên Vũ cùng hổ ưng, Dạ Thương liền đi tới hồ dung nham một bên. Đứng tại hồ dung nham một bên, nhìn xem mênh mông hồ dung nham, Dạ Thương trong lòng cực độ rung động, sau đó hắn chú ý tới tại chỗ không xa, có một đầu đá xanh lối đi, một mực hướng phía hồ dung nham bên trong duyên thân. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 280, Bản Nguyên Chi Thạch. Nhìn xem hướng hồ dung nham bên trong kéo dài vô hạn mỏm đá xanh đường nhỏ, Dạ Thương do dự. Hắn không biết đầu này rất khó đi mỏm đá xanh đường nhỏ, thông hướng nào, cuối cùng điểm cuối cùng hội ở nơi nào. Suy tư một hồi, Dạ Thương dự định vào xem, nếu tới đây, liền không thể lưu lại tiếc nuối, mặc dù nhiệt độ của nơi này đã để người khó mà chịu đựng. Làm ra quyết định, Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương liền bước lên mỏm đá xanh đường nhỏ, hướng phía bên trong đi. Dưới lòng bàn chân truyền đến hơi nóng, nhường Dạ Thương khó chịu vô cùng, bất quá hắn kiên trì hướng phía trước vừa đi. Theo Dạ Thương tiến lên, giữ dần khí tức yếu bớt. Đổi chi chính là mãnh liệt hỏa năng lượng. Dạ Thương tơ lụa trường bào đã đánh quấn, mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi, dày truyền ra mùi khét. Dạ Thương vận chuyển chân khí, thông qua hai tay mang theo huyền ngọc linh khí che lại hai chân, nhường giày lính của mình không đến mức nướng cháy, hai chân sẽ không bị đốt bị thương. Dẫn theo bình rượu, Dạ Thương khát liền uống một ngụm, mệt mỏi liền nghỉ chân một chút. Tiến lên đồng thời, Dạ Thương cũng không hề từ bỏ tu luyện, nơi này áp lực so đan đỉnh sườn núi còn khủng bố. So đan đỉnh sườn núi truyền đến áp lực khó mà chịu đựng, tu luyện vạn đạo bảo điện hết sức thích hợp. Tại trạng thái tu luyện dưới, Dạ Thương ngày qua ngày tiến lên, hắn trước người sau người ngoại trừ đầu này mỏm đá xanh đường nhỏ, liền là quần quận hồ dung nham, phải nói là biển dung nham. Dạ Thương không hề từ bỏ tiến lên, hắn biết dạng này biển dung nham dù sao có phần cuối, chỉ là xa gần mà thôi. Ngày đêm đi lại, ngoại trừ tu vi tăng lên, Dạ Thương đối sự tình khác đã bị tê. Tại hành tẩu đến ngày thứ 7 thời điểm, Dạ Thương nhìn thấy đặc thù chẳng diện, một tòa cao vút trong mây núi lửa tọa lạc tại biển dung nham bên trong, núi lửa dưới đáy là đỏ thâm nham thạch, theo cao độ kéo dài, bên trên có màu xanh biếc nhẹ nhàng cổ thụ. Đỉnh núi không ngừng còn có nham thạch nóng chảy bắn ra, thế nhưng phun ra khoảng cách xa xôi, không có rơi xuống trên núi lửa, không có thương hại màu xanh lá thảm thực vật. Đi tới trên núi, cũng có thể nói là đảo bên trên, Dạ Thương cảm thấy ý lạnh, người cũng tinh thần rất nhiều. Uống hai ngụm rượu, Dạ Thương liền hướng phía đảo bên trên đi. Vừa đi ra mấy bước, Dạ Thương đụng phải một cỗ năng lượng bên trên, cỗ năng lượng này trực tiếp tương Dạ Thương chấn ngã nhào một cái. Vị mặt đất đứng lên, Dạ Thương đưa tay phải ra, từ từ hướng phía trước đi lại. Trước mấy năm bước, Dạ Thương rỗi ra tay cảm nhận được năng lượng. Dạ Thương khống chế thân thể chậm rãi tiến lên, hắn không dám trực tiếp va chạm. Theo từ từ di động, Dạ Thương thân thể tiến nhập năng lượng bên trong, hắn là chậm rãi tiến vào, năng lượng không có sắp xếp như thế nào khiến trách hắn. Khốc vệ tượng lưới chỉ su nghiêm với bản, mặt khác đều là đồ lầu. Tại năng lượng bên trong hành tẩu, Dạ Thương trong lòng cực kỳ khiếp sợ, năng lượng nồng nặc sắp có dịch thể hóa khuynh hướng, năng lượng tinh thuần cũng không dữ dằn. Nếu như không phải muốn tiếp tục dò xét, Dạ Thương rất muốn lập tức khoanh chân ngồi xuống tu luyện, tuyệt đối so với đan đỉnh trên sườn núi phải nhanh mấy lần. Chậm rãi đến hướng phía trước đi lại một hồi, Dạ Thương phát hiện một cái xương mù mịt mở cửa hang. Dạ Thương không dám tốc độ cao tiến lên, sợ làm cho năng lượng bạo động bắn ngược, hắn mỗi bước ra một bước đều cẩn thận, nồng đậm như vậy năng lượng, nếu như bạo động, tuyệt đối có khả năng đưa hắn xé rách thành mảnh vỡ. Càng đi về phía trước, năng lượng càng là nồng đậm, tiến vào trong sơn động, không có Dạ Thương tưởng tượng đen thủi lùi tình huống xuất hiện, trong sơn động tia sáng rất tốt, trên vách động tràn đầy sáng lấp lánh vật sáng. Tới gần xem xét, Dạ Thương trong lòng không nhịn được giật mình một thoáng, cái kia vật sáng đều là tinh thạch, liên miên hạ phẩm linh thạch phát ra ánh sáng. Dạ Thương tiếp tục hướng phía trước đi, hang núi lối đi không phải song song, là hướng phía kéo dài xuống, khống chế tiến lên tốc độ, Dạ Thương từ từ tiến lên. Đi lại một canh giờ, Dạ Thương đoán chừng mình đã tiến vào đảo bên trong, cũng chính là dưới núi lửa một bên vạn mét, bất quá còn chưa tới phần cuối. Dạ Thương không có nôn nóng, hắn chỉ có chờ mong phía dưới là dạng gì. Lần nữa đi tới nửa canh giờ, Dạ Thương đi tới cuối lối đi, đó là một cái to lớn hang, ngọn núi dưới đáy trong bụng hang. Trong huyệt động, mắt thường có thể thấy đỏ trắng song sắc bàn năng lượng xoáy lấy. Khu vực hạch tâm là hai cái ao, một cái hỏa hồng ao nham tương tự. Tại ao vùng trời nổi lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ thạch đầu, năng lượng màu đỏ liền là theo tảng đá kia bên trên truyền tới, đại bộ phận tiến nhập ao nham tương tự, vẹn vẹn một phần nhỏ hướng phía tứ phía phiêu tán. Một bên khác là một cái đối lập nhỏ rất nhiều ao, ao vùng trời trôi nổi xoay tròn là màu trắng thạch đầu, bất quá ít đi một chút, chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Bản nguyên chi thạch, thiên mệnh thạch. Dạ Thương trong lòng kịch chấn, này hai khối liền là thiên mệnh thạch, không cần hỏi Dạ Thương làm sao mà biết được. Trông thấy này hai tảng đá, Dạ Thương liền đã xác định cái này là chân quý nhất, hiếm có nhất thiên mệnh thạch, cái này là cảm giác. Dạ Thương đem tông môn cho hắn chế tạo trảo bộ mang lên trên, này hai khối thiên mệnh thạch là trí bảo, hắn sợ bên trên năng lượng đả thương người. Dạ Thương dự định trước thu lấy thủy thuộc tính thiên mệnh thạch, thủy thuộc tính tương đối mà nói tổn thương nhỏ. Lúc này năng lượng ba động mắt thường có thể thấy, Dạ Thương cũng không sợ năng lượng áp chế. Tránh né lấy giải lụa màu đầu hình năng lượng, Dạ Thương đi tới thủy thuộc tính thiên mệnh thạch chỗ ao nước một bên quan sát. Xem trong chốc lát, Dạ Thương tay phải quán chú huyền ngọc linh khí liền vươn ra ngoài, từ từ rời khỏi thủy thuộc tính thiên mệnh dưới đá một bên, nhẹ nhàng đem thủy thuộc tính linh thạch nâng ở trong lòng bàn tay. Tại chạm đến thiên mệnh thạch trong nháy mắt, Dạ Thương trong đầu xuất hiện sóng cả mãnh liệt hình ảnh, sau đó là dòng suối nhỏ trôi, dòng sông chảy xiết, sông lớn dâng trào, biển cả sóng cả chờ động thái cầu không ngừng lưu chuyển. Lắc đầu, Dạ Thương thu tay về. Xem trong tay thiên mệnh thạch, hắn biết vừa rồi hình ảnh đều là nước quy tắc diễn hóa. Nâng thủy thuộc tính thiên mệnh thạch, Dạ Thương mừng rỡ tâm tình không cách nào hình dung, bởi vì hắn có khả năng hoàn thành đối vũ linh phi hứa hẹn, cũng có thể cùng thiên cực huyết có một cái công đạo, mặt khác tư không sơ vũ cũng có thể sử dụng. Hít sâu một hơi, Dạ Thương lấy ra một cái ngọc thạch hộp, đem thiên mệnh thạch thu vào hộp, sau đó mới bỏ vào chữ vật giới chỉ. Túi đầu thời điểm, Dạ Thương chú ý tới trong ao nước, cái kia căn bản cũng không phải là nước, là vô cùng tinh thuần linh dịch, so dược đỉnh linh dịch còn tinh khiết hơn nhiều. Xuất ra hai cái bình rượu, Dạ Thương liền bắt đầu chứa, dạng này linh dịch tuyệt đối không thể lãng phí. Dạ Thương bình rượu rất cao cấp, đều là thanh tử cái bình, chứa hai vỏ tử về sau, không có không cái bình Dạ Thương, xuất ra một vỏ rượu, rót rượu đằng cái bình thời điểm, phát hiện trong ao linh dịch không thấy, đều xông vào dưới mặt đất, cái này khiến hắn có chút nổi nóng, ít nhất chạy một vò linh dịch, đây là tốc độ của hắn chậm. Giải quyết xong thủy thuộc tính thiên mệnh thạch, Dạ Thương nhìn về phía hỏa thuộc tính thiên mệnh thạch, này cùng một chỗ hỏa thuộc tính thiên mệnh thạch so thủy thuộc tính thiên mệnh thạch lớn thêm không ít. Đi tới to lớn ao nham tương tử một bên, chờ đến trên không lượn vòng năng lượng màu đầu trống không giai đoạn xuất hiện, Dạ Thương thân thể vọt lên, tay phải liền hướng phía hỏa thuộc tính thiên mệnh thạch nắm tới. Hết sức thuận lợi, Dạ Thương đem hỏa thuộc tính thiên mệnh thạch cũng lấy đến trong tay, nhìn xem tràn ngập năng lượng nham thạch nóng chảy, Dạ Thương chỉ có thể thở dài, vật kia hắn thu lấy không được. Cất kỹ hỏa thuộc tính thiên mệnh thạch, Dạ Thương lấy ra chính mình dư thừa cái kia nắm lôi minh kiếm, tại hang tứ phía bắt đầu đào móc, vậy cũng là linh thạch cực phẩm. Dạ Thương tâm tình hết sức mừng rỡ, đã có thiên mệnh thạch, liền cần nhiều tìm, hắn không biết mình là cái gì thuộc tính, chỉ có nhiều chuẩn bị mới có phù hợp chính mình. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 281, thu hoạch phi phàm. Dạ Thương đây là dừng lại tàn nhẫn chơi, đào đến độ là linh thạch cực phẩm, thượng phẩm đều rất ít. Đem trong nham động linh thạch cực phẩm đều đào xuống đến, Dạ Thương là mấy trăm khối linh thạch cực phẩm tới tay. Nhìn xem trong nham động linh thạch cực phẩm không có, do xét một thoáng phát hiện không có gì bỏ sót, Dạ Thương cầm lấy lôi minh kiếm liền theo lối đi đào, một bên hướng phía bên ngoài, đi một bên đào. Một lúc lâu sau Dạ Thương đào hơn 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Nhìn xem linh thạch thượng phẩm không có, Dạ Thương lau lau lôi minh kiếm, đem thu lại, lôi minh kiếm tính chất cao, phổ thông vũ khí nếu như thế đào, đã sớm tất cả đều là lỗ hổng, sụp đổ. Linh thạch trung phẩm, Dạ Thương không có đi đụng phải, hơn 1000 khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với mười mấy vạn linh thạch trung phẩm, chớ nói chi là còn có mấy trăm linh thạch cực phẩm. Theo đi lại, Dạ Thương phát hiện, bên trong lối đi năng lượng giảm bớt, không có bắt đầu như vậy nồng nặc, càng chạy năng lượng càng mỏng manh. Ra dưới mặt đất hang động, trở lại trên núi lửa, Dạ Thương trông thấy hoàn cảnh đã nổi lên biến hóa, trên núi lửa nham thạch nóng chảy không còn phun trào, nguyên bản tươi tốt cổ thụ cũng có chút hiểu xỉu. Dạ Thương biết này là chính mình thu thiên mệnh thạch nguyên nhân, đã phá hủy nơi này năng lượng kết cấu. Hỏa thuộc tính thiên mệnh thạch, ẩn chứa hỏa thuộc tính quy tắc, cho nên nơi này tạo thành hồ dung nham, núi lửa không ngừng phun trào. Về phần tại sao nóng bức vô cùng nham thạch nóng chảy trong hồ lớn trên núi lửa, còn có màu xanh biếc óng ánh nhiên cổ thụ, đó là thủy thuộc tính thiên mệnh thạch tồn tại nguyên nhân. Thủy thuộc tính thiên mệnh thạch tồn tại, cho một mảnh lửa trong thế giới giữ khối xanh hóa, thủy thuộc tính thiên mệnh thạch bị lấy đi, như vậy này một khối xanh hóa cũng đem không tồn tại. Dạ Thương ở chỗ này tích không lớn, lại rất cao màu xanh lá trên núi lửa, lục soát 3 canh giờ, đào được không ít linh dược, thái hư thảo hòa thanh hư thảo đều đào được mấy trăm viên. Hắn lấy được cuối cùng giá trị linh dược, là hai gốc âm dương linh quả, đó là tại miệng huyệt động phía trên nhìn thấy. So sánh linh vật độ giám, Dạ Thương mới biết được là lục giai bảo bối, là luyện chế lục giai đan dược, lượng cực đan nguyên liệu chủ yếu. Đem nơi này vơ vét không còn gì, Dạ Thương dự định rời đi. Làm sao rời đi? Chỉ có một đầu đá xanh đường nhỏ, theo đá xanh đường nhỏ trở về, vậy đến hồi trở lại chẳng khác nào làm trễ nải hơn nửa tháng. Suy tư một chút, Dạ Thương thả ra hổ ưng, cho hổ ưng ăn thú nguyên đan, sau đó khống chế lấy hổ ưng theo chính mình dự định phương hướng phi hành, cho dù là không có phát hiện điểm dừng chân, dù cho trước mắt là một dãy đặc nham thạch nóng chảy hồ lớn. Người khác là không dám làm như vậy, một khi phi hành yêu thú năng lượng hao hết, còn chưa xuống chân điểm, cái kia đó là một con đường chết. Dạng này hồ dung nham bên trên, phi hành yêu thú cũng là chống đỡ không trò chuyện bao lâu, thế nhưng Dạ Thương không sợ. Đầu tiên hắn có bản nguyên linh dịch, có thể duy trì hổ ưng khôi phục trạng thái, mặt khác hắn còn có thiên vũ, cho dù là thiên vũ không quen dạng này nhiệt độ cao, vậy cũng có thể đỉnh một hồi, cho hổ ưng khôi phục thời gian. Tới thời điểm, bởi vì không biết tình huống, cần do xét, Dạ Thương không dám cũng không thích hợp ngồi yêu thú bay lượn, hiện tại muốn rời khỏi, hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Dạ Thương trong khoảng thời gian này tại mỏm đá xanh trên đường nhỏ, hành giả khổ tu, tu luyện hiệu quả là rất rõ ràng, chân khi đã đến kết đan cấp 8 trung kỳ, đoán cốt cảnh hiện tại đã đến cấp 4 đỉnh phong, muốn tiến hành đột phá, không đột phá liền không thể tăng cao tu vi. Nơi này là hỏa sơn đảo, lúc nào cũng có thể hội gặp nguy hiểm, cho nên Dạ Thương không dám ở nơi này đột phá. Hồ ưng lúc phi hành đem cao độ kéo vô cùng cao, như thế có thể để tránh cho phía dưới hồ dung nham nhiệt độ cao, cho dù là như thế nó tốc độ cũng không nhanh. Đứng tại hồ ưng phía sau lưng, Dạ Thương một mực điều tra lấy tình huống, mỗi cái nửa canh giờ, hắn liền cho hổ ưng cho ăn một giọt linh tuyền linh dịch, bổ sung hổ ưng tiêu hao. Một bên bay lượn, một bên ngăn cản nhiệt độ cao, đối hổ ưng tiêu hao là cực lớn. Nửa ngày sau Dạ Thương cảm thấy giữ dần năng lượng, chỉ có tại hỏa năng lượng thiếu thốn dưới tình huống, giữ dần năng lượng mới có thể rõ ràng, Dạ Thương biết đây là cách hổ dung nham rịa không xa. Cho hổ ưng bổ sung tốt năng lượng, Dạ Thương khống chế hổ ưng tiếp tục bay lượn. Rốt cục trước lúc trời tối, hổ ưng bay ra hổ dung nham phạm vi. Dạ Thương tính kế một thoáng, cho dù hoàn cảnh ác liệt hổ ưng bay lượn chậm, nhưng thời gian một ngày cũng bay ra khoảng 3000 dặm, điều này nói rõ hổ dung nham trong vòng 1000 dặm khả năng khuyết trương, thế nhưng 6-7000 dặm là có. Đem hổ ưng thu đi về nghỉ, Dạ Thương đem Thiên Vũ phóng xuất, khống chế lấy Thiên Vũ phi hành một đoạn đường, cảm giác không nóng, mới lấy tốt lều nghỉ ngơi. Vài ngày cái mông không có dính, ngồi xuống về sau Dạ Thương mới cảm thấy mệt mỏi. Đem hổ ưng cũng phóng xuất, cho hổ ưng cùng Thiên Vũ cho ăn thú nguyên đan, nói cho hai thú chú ý đề phòng. Dạ Thương dự định nghỉ ngơi một chút, liền đi tiến hành vạn đạo bảo điện đột phá, không đột phá hội chậm trễ tiến độ. Ăn một chút thịt khô, uống một chút rượu, nhìn nhìn lại chính mình đạt được bảo bối, Dạ Thương mới bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, hai người đến Dạ Thương đi qua đầu kia mỏm đá xanh đường nhỏ trước. Nếu như Dạ Thương trông thấy liền sẽ nhận ra, một người trong đó là Kim Diễm môn nhân vật thiên tài Hư Nguyên. Đường huynh, nơi này hoàn cảnh làm sao lại ác liệt như vậy? Hư Nguyên mở miệng hỏi. Hư Nguyên tu vi tăng lên rất nhanh, tại tôn giả đại hội về sau, hắn liền đột phá đến kết đan, hiện tại cũng có được kết đan cấp 5 đỉnh phong tu vi, có cùng sau khi ngưng đan kỳ chiến đấu thực lực, cho nên cũng tiến nhập hư sát không gian. Đừng sợ hoàn cảnh ác liệt, nhớ kỹ, chỉ có đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh ra thiên tài địa bảo, lần này nếu như có thể đạt được thiên mệnh thạch, như vậy chúng ta tại thiên cực khuyết địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Bị Hư Nguyên gọi đường huynh nam tử mở miệng nói ra. Người thanh niên này gọi Hư Hảo, tiến vào hư sát không gian thời điểm, là kết đan giai đỉnh phong tu vi, sau khi đi vào ăn đan dược liền đột phá mang tứ giai phân thần cấp. Đại sảnh ca sau khi rời khỏi đây, không sai biệt lắm là có thể đạt được màu đen quan tâm, khi đó liền là thiên cực khuyết tuần tra. Hư Nguyên có chút hâm mộ nói ra. Ngươi cũng phải nỗ lực, chúng ta nhìn một chút làm sao vượt qua. Hư Hảo quan sát đến mỏm đá xanh đường nhỏ mở miệng nói ra. Nhìn một hồi, Hư Hảo làm ra cùng Dạ Thương một dạng quyết định, cái kia chính là đi vào xem. Hư Hảo có chân khí hộ thân, Hư Nguyên đem chấn phái tuyệt kỹ kim diễm tay năng lượng vận chuyển tới dưới chân, đem hai chân bảo vệ, hai người liền hướng phía nham thạch nóng chảy trong hồ lớn đi tới. Bọn hắn sau khi tiến vào không lâu, lần lượt có những người khác đến đây. Dùng nửa đêm thời gian, Dạ Thương đem vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên tới gãy xương cấp 5. Vạn đạo bảo điện thành công tấn cấp, Dạ Thương ăn một khỏa cực phẩm ngưng nguyên đan, một bên vững chắc vạn đạo bảo điện tu vi, một bên cố gắng tu luyện chân khí. Sau khi trời sáng, đứng dậy Dạ Thương uống hai ngụm rượu, tu luyện một hồi thương pháp, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Hiện tại giữ dằn tràn ngập sát khí năng lượng áp chế rất mạnh mẽ, Thiên Vũ đã không thích ứng. Cùng Thiên Vũ câu thông, Thiên Vũ hay là không muốn tiến vào thuần thú không gian. Cho Thiên Vũ cùng Hổ Ưng cho ăn linh tuyền linh dịch về sau, Dạ Thương đứng tại Hổ Ưng phía sau lưng, khống chế Hổ Ưng hướng phía trước bay lượn, hắn tin tưởng tại áp lực chỗ sâu nhất một nhất định có chí bảo, thậm chí sẽ không thấp hơn hỏa thuộc tính bản nguyên chi thạch giá trị. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 282, tranh thủ cơ duyên. Đây là Dạ Thương trực giác phán đoán, này loại giữ dằn tràn ngập sát khí, còn mang theo cảm giác chống rông áp lực, tiến vào này hư sát không gian sau liền có, cảm giác liền rất mãnh liệt. So sánh dưới, theo cảm nhận được hỏa thuộc tính năng lượng, lại đến phát hiện hỏa thuộc tính bản nguyên thạch, cũng là mới vạn dặm phạm vi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có thể tản mát ra trống rỗng, giữ dằn cùng tràn ngập sát khí địa phương khả năng có bản nguyên chi thạch, mà lại so hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính bản nguyên chi thạch còn cao cấp hơn nhiều. Chịu lấy áp lực, Dạ Thương tiếp tục khống chế hổ ưng bay lượn. Theo tiến lên, Dạ Thương nhìn thấy rất nhiều yêu thú cấp cao, thậm chí đều có tứ giai, còn có hắn nhìn không ra tu vi. Bất quá cũng may này chút yêu thú không biết phi hành. Dạ Thương một bên tiến lên, một bên quan sát tình huống chung quanh. Hoàn cảnh ác liệt, không có nhường Dạ Thương khẩn trương, ngược lại để hắn thở phào, bởi vì như thế người khác liền sẽ không chạy đến hắn phía trước, tiên cơ sẽ không vứt bỏ. Nay loại đoạt cơ duyên thám hiểm, tiên cơ phá lệ trọng yếu, liền cùng hắn đạt được hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính thiên mệnh thạch một dạng, đạt được liền là hắn. Người chậm tiến đi người, cũng chỉ có thể đào đào hắn không cần linh thạch, có thể thời điểm mấu chốt như vậy. Ai sẽ đi đảo linh thạch đâu? Nhìn xem dưới chân hổ ưng, cùng với tại mặt bên bay lượn Thiên Vũ, Dạ Thương cảm giác tốc độ của mình tuyệt đối là mau. Những người khác liền xem như có phi hành yêu thú, cũng sẽ không so Thiên Vũ cao cấp, so Thiên Vũ thực lực mạnh. Thiên Vũ bay lượn đều hết sức gian nan, đừng nói những người khác phi hành yêu thú, phải biết rất nhiều người đều là không có phi hành yêu thú. Tháng ngày một ngày đi qua, Dạ Thương ngồi hổ ưng, mang theo Thiên Vũ tiến lên. Ngay tại hôm qua hổ ưng tấn cấp đến tam giai cấp 6. Thực lực tăng lên, kháng ép năng lực liền so dĩ vững mạnh. Dạ Thương tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, hắn hiện đang sử dụng bản nguyên linh dịch tu luyện, này so đan dược gì hiệu quả đều mạnh, một giọt linh dịch liền đủ hắn thu nạp 2 ngày, mà lại không có bất kỳ cái gì tai hại. Dạ Thương không cách nào tính ra hai vỏ tử bản nguyên linh dịch giá trị. Tại dược cốc, dược đỉnh linh dịch chỉ có thiên cấp đệ tử mới có tư cách sử dụng, một năm mới hai dọn, có thể Dạ Thương bản nguyên linh dịch so dược đỉnh linh dịch hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, mà lại cũng không cần luận dọn tính toán, hắn có tràn đầy hai vỏ tử. Bản nguyên linh dịch này loại kỳ chân, không nói nhiều, liền lấy ra một bình nhỏ, đều sẽ khiếp sợ rất nhiều người. Theo tiến lên trên đường tu luyện, Dạ Thương tu vi chân khí cách kết đan cấp 8 đỉnh phong không xa, Vạn Đạo Bảo Điển cũng tu luyện đến đoán cốt cấp 5 trung kỳ, ngực bụng xương cốt cường hóa tiến độ tiến hành một nửa. Bất quá theo đi sâu, hổ ưng cũng phải không chống nổi, Dạ Thương đều không biết mình đi tới nhiều ít và dặm. Giữ dần năng lượng thi ngược, chỉ là loại khí tức này áp chế còn dễ nói, này loại giữ dần khí tức bên trong có lấy cực mạnh cảm giác chống giống, hết sức đại trình độ suy yếu Dạ Thương cùng Thiên Vũ cùng với cùng hổ ưng sức chống cự. Thấy hổ ưng tốc độ phi hành không có, Dạ Thương khống chế hổ ưng cùng Thiên Vũ hạ xuống, thu hồi chúng nó, sau đó bắt đầu đi bộ. Hai chân rơi xuống đất cảm giác liền là không giống nhau, cảm giác mình có can, Dạ Thương lại bắt đầu chạy. Hiện tại Dạ Thương cảm giác, tựa như tại leo đan đỉnh sườn núi một dạng, áp lực liền giống với là đan đỉnh sườn núi khoảng 4.000 mét năng lượng trùng kích. Áp lực như vậy trình độ, đối Dạ Thương tới nói độ khó còn không phải rất lớn, vì nắm chặt thời gian, Dạ Thương tăng lên chạy tốc độ. Dạ Thương tại trong rừng cây, bãi cỏ bên trong xuyên qua, gặp phải yêu thú, chỉ cần công kích không đến hắn, hắn cũng không để ý tới, tốc độ cao nhất toàn tiến vào. Chạy mấy trăm dặm, Dạ Thương trước mắt xuất hiện thấy không rõ tu vi đối thủ, một đầu có chút huyết sắc da lông sư tử. Đầu này huyết sắc sư tử, ngăn ở Dạ Thương con đường đi tới bên trên. Dẫn theo luân hồi thương, Dạ Thương đánh giá đầu này sư tử. Hắn biết này hư sát không gian yêu thú sức chiến đấu, so bên ngoài thế giới đồng cấp yêu thú sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều. Tính tình đều là hết sức bạo ngược, mặt khác chúng nó cũng đã quen hoàn cảnh nơi này, từ nhỏ tại đây bên trong lớn lên, đã thích ứng nơi này năng lượng áp chế. Tại Dạ Thương dò xét đầu này huyết sắc sư tử thời điểm, đầu này huyết sắc sư tử động, dài đến 2 trượng thân thể vọt lên, liền hướng phía Dạ Thương vọt tới, tốc độ cao vô cùng. Dạ Thương vung luân hồi thương liền đâm đi ra. Trên không huyết sắc sư tử không có thay đổi con đường, tiếp tục đánh giết đồng thời một cái chân trước hướng phía luân hồi thương đập tới. Lần này Dạ Thương không có sử dụng chấn động sức lực, trực tiếp thi triển gợn sóng sức lực, hắn không muốn đánh văng ra huyết sắc sư tử lợi trảo, hắn muốn trực tiếp gây mất huyết sắc sư tử móng vuốt. Giang giác. Cả đời giòn vang, Dạ Thương hung mãnh một thương trực tiếp đem huyết sắc sư tử chân trước chặt đứt một con, sau đó thi triển long đẳng bộ hướng phía khía cạnh tránh ra. Dạ Thương tránh ra, này huyết sắc sư tử liền vồ hụt. Vồ hụt huyết sắc sư tử, chỉ còn lại có 3 cái chân chống đỡ lấy thân thể. Lúc này liền nhìn ra huyết sắc sư tử khát máu tính tình. Nó căn bản không quản chính mình chặt đứt chân trước, tiếp tục hướng phía Dạ Thương đánh giết. Huyết sát sư tử 4 chân thời điểm, Dạ Thương còn không sợ, chớ nói chi là hiện tại chỉ còn lại có 3 cái chân, mấy hiệp về sau, Dạ Thương một thương liền đem cổ họng của hắn cắt đứt. Dạ Thương một thương đem huyết sát sư tử đầu bổ ra, lấy ra yêu đan. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt, nhân loại đan châu ngay tại đan điển, nhưng yêu thú rất nhiều đều là tại đầu, tại phần bụng chính là số rất ít. Thu đan châu, Dạ Thương thả ra hổ ưng cùng Thiên Vũ. Nhìn thấy huyết sắc sư tử thi thể, hổ ưng liền xông tới, khát máu nó ưa thích dạng này con mồi. Tại hổ ưng động thời điểm, Thiên Vũ cũng đi qua, cũng bắt đầu săn thức ăn huyết sắc sư tử thi thể. Cái này khiến cầm lấy linh tuyển linh dịch dự định cho ăn Thiên Vũ Dạ Thương ngây ngẩn cả người, dị vãng Thiên Vũ không phải như vậy, sau đó Dạ Thương hiểu rõ, đây là hư sắc không gian khí tức ảnh hưởng. Dạ Thương cũng không có ngăn lại, dù sao yêu thú thân thể ẩn chứa hết sức nồng đậm khí huyết tinh túy, ăn cái này đối Thiên Vũ không có chỗ xấu. Chờ hổ ưng cùng Thiên Vũ ăn xong, Dạ Thương đem 2 tên ra hỏa thu lại, tiếp tục đi tới. Tiến lên thời điểm, Dạ Thương đem bao lấy mục nát xương thảo độc tố thạch đầu bao đặt ở bên hông, xuyên thiên mâu cũng kẹp ở sau lưng. Dạ Thương biết theo tiến lên, tình huống hội càng ngày càng hiểm ác, đẳng cấp gì yêu thú đều sẽ xuất hiện, một khi xuất hiện ngạnh bính giết không nổi yêu thú, liền muốn thi triển chút thủ đoạn, o. Theo tiến lên, xuất hiện yêu thú ít, nhưng xuất hiện yêu thú điểm giống nhau là giống nhau, cái kia chính là thực lực mạnh mẽ. Dạng này khu vực bên trong, bình thường yêu thú đã không thể tồn tại. Tựa như Dạ Thương đi hồ dung nham một dạng, hoàn cảnh không thích hợp yêu thú sinh tồn, bất quá một khi có lời nói liền nguy hiểm, tuyệt đối là nghịch thiên yêu thú. Lần nữa đi tới 6 ngày, Dạ Thương có chút lo lắng, năng lượng áp chế cường độ tăng lên rất nhiều, cùng đan đỉnh sườn núi 4.6700 không sai biệt lắm. Nếu như uy thế như vậy còn tiếp tục gia tăng, vậy hắn có thể hay không tiếp cận khu vực hạch tâm liền không nói được rồi. Mặc dù có lo lắng, nhưng Dạ Thương còn là tiếp tục đi tới lấy, có cơ duyên liền muốn tranh thủ không đến là một chuyện, tranh thủ không tranh thủ là một chuyện khác. Dạ Thương không biết là, tại hắn đào móc qua linh thạch trong nham động, hư ảo cùng hư nguyên là nổi trận lôi đình, bởi vì bọn hắn biết tới chậm, bảo bối bị người nhanh chân đến trước. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 283, đến điểm cuối. Hư ảo vẻ mặt tâm trầm, nhìn xem ao nham tương, nhìn xem thủy thuộc tính bản nguyên linh dịch ao không tử không nói gì. Đường ca, nơi này bị đào đi có thể là linh thạch cực phẩm cùng linh thạch thượng phẩm, hiện tại lưu lại đều là linh thạch trung phẩm. Hư nguyên có chút căm tức nói ra. Linh thạch không tính là gì, nơi này là vô cùng to lớn hồ dung nham ở giữa, hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm, có khả năng xuất hiện bản nguyên chi thạch, chỉ là không biết bị ai đạt được. Hư hào lạnh mặt nói. Có khả năng này sao? Hư nguyên có chút khiếp sợ nói ra. Rất có thể, chúng ta vị trí là này một dãy đặc nham thạch nóng chảy hồ trung tâm, nhìn một chút ao nham tương rịa, đó là để nguội không lâu dấu vết, nói cách khác nơi này hỏa thuộc tính năng lượng gần nhất thấp xuống. Trước đó nơi này hỏa thuộc tính năng lượng so hiện tại nồng đậm được nhiều, xuất hiện tình huống này, nói rõ có hỏa thuộc tính trí bảo bị lấy đi. Hư hảo nói ra phán đoán của mình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Căn bản là không có cách suy đoán này người theo phương hướng nào rời đi. Hư nguyên có chút nóng nảy, hắn lần này đi ra có tông môn tiền bối bằng giao, đương nhiên phải ve sầu thiên mệnh thạch nhiều chân quý, đó là cái gì khái niệm? Tối thiểu nhất không phải theo lai lịch đi ra, như thế chúng ta có thể trông thấy. Đi ra ngoài trước điều tra một thoáng. Hư hảo lách mình liền hướng phía bên ngoài hang động vừa đi, ở thiên mệnh mặt đá trước linh thạch trung phẩm cái gì cũng không tính được. Theo dò xét, bọn hắn phát hiện hổ ưng trảo ấn. Cái này hỗn đản, hắn có phi hành yêu thú. Hư nguyên căm hận mang lấy. Có thể từ nơi này hồ dung nham bay ra ngoài, nhất định là cao cấp phi hành yêu thú. Chúng ta cũng không biết hắn hướng phía phương hướng nào bay. Cái này vết cào so sánh đặc thù, không phải bình thường phi cầm, gặp được có thể nhận ra. Chúng ta vẫn là án lấy kế hoạch lúc đầu, hướng phía năng lượng nồng đậm địa phương tiến lên, bảo bối chưa chắc, liền chỗ này có. Hư hảo mở miệng nói ra. Nếu như muốn phi hành, chúng ta kim nhãn tức có thể không thể chống chọi này hồ dung nham nhiệt độ A. Hư nguyên trong lòng không chắc. Không được, chúng ta nhất định phải dựa theo lúc đầu lộ ra đi, tại dạng này hồ dung nham bên trên bay lượn, phi hành yêu thú tiêu hao đến có thể số lượng lớn, rất dễ dàng nhịn không được, một khi không có bay ra ngoài chúng ta đem hải cốt không còn. Hư hảo không dám mạo hiểm, Dạ Thương dám mạo hiểm, là bởi vì trong tay có linh tuyển linh dịch cùng hàng loạt bản nguyên linh dịch. Linh tuyển linh dịch hư hảo cũng có, nhưng chỉ có hết sức ít một chút, hắn sẽ không lãng phí ở nơi này. Trên thực tế nếu như không phải trên mặt đất hạ trong nham động đạt được hàng loạt bản nguyên linh dịch, Dạ Thương cũng sẽ không khống chế hổ ưng bay lượn, là thật tiêu hao không nổi. Dạ Thương bên này chịu lấy năng lượng trùng kích đi về phía trước, hắn nắm này đem trở thành tu luyện, An Long Giao tẩy tủy đàn cùng bản nguyên linh dịch chịu lấy áp lực tiến lên. Dùng áp lực thối luyện người chính mình thu nạp năng lượng. Bản nguyên linh dịch đối chân khí tu luyện tính chất phụ trợ cực kỳ cường đại, đối vạn đạo bảo điện tu luyện phụ trợ đối lập kém một chút, cho nên Dạ Thương muốn ăn Long Giao tẩy tùy đan. Thời gian từng giờ trôi qua, Dạ Thương tiến lên tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Dạ Thương ban ngày hướng phía trước đi lại, ban đêm liền ngồi xuống tu luyện, ngược lại trong chữ vật giới chỉ có rượu ngon cùng thịt khô, sinh hoạt hàng ngày là không có vấn đề. Thời gian nửa tháng đi qua, Dạ Thương cảm giác nhận áp lực cùng đan đỉnh sườn núi khoảng 5.000 mét trình độ không sai biệt lắm. Nói cách khác, bình thường kết đan giai người tu luyện đến nơi đây, tiến lên đã hết sức khó khăn. Không qua đêm thương cũng nhìn thấy đặc thù khu vực, đó là một tòa nhìn không thấy đỉnh núi cao. Mắt thường có thể thấy năng lượng giải lụa màu tại ngọn núi bên ngoài xoay tròn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dạ Thương cao hứng muôn phần, bởi vì khi lấy được hỏa thuộc tính nguyên thạch cùng thủy thuộc tính nguyên thạch thời điểm, tình huống kia chính là như vậy. Cao hứng thì cao hứng. Dạ Thương biết tiếp xuống trăm dặm con đường, muốn vượt qua đi hết sức gian nan. Bình ổn một hạ cảm xúc, Dạ Thương lần nữa bắt đầu trùng kích, hắn biết chỉ cần đến chân núi hạ liền dễ làm. Đầu hình năng lượng sinh ra, là năng lượng vượt qua trạng thái khí tiếp cận thể lỏng hình thức, khi đó áp chế cũng không phải là toàn phương vị, có thể tránh né. Dạ Thương không biết là, tại hắn phương hướng của hắn, cũng có người chịu lấy áp lực tiến lên, thế nhưng so tốc độ của hắn chậm nhiều. Cách Dạ Thương phía đông mấy trăm dặm vị trí, mấy cái cẩm y thanh niên không ngừng hướng phía trước trúng kích, bọn hắn cách này tòa núi cao còn rất xa, ánh mắt còn không thể thành. Thanh nhanh ca, chúng ta mấy cái không được, tiếp tục như thế trúng kích, không có phần cuối A. Một cái cẩm y nam tử mở miệng nói ra. Năng lượng áp chế đầu nguồn, tuyệt đối dị thường, rất có thể có tuyệt thế chân bảo, hoặc là đại gia ai cũng lấy không được, nếu như có thể cầm tới, đó cũng là chúng ta thánh quang giáo, vậy các ngươi chậm rãi tại sau này đi, ta chưa hết đánh sâu vào. Về sau thanh nhanh mở miệng nói ra. Hắn tiến vào dị độ không gian sau đột phá, tiến nhập phân thần giai, có hộ thể chân khí, so những người khác có ưu thế. Về sau thanh nhanh từ từ cùng mấy người kéo dài khoảng cách. Chúng ta như thế theo tới không có ý nghĩa gì, có chỗ tốt cũng bị người sờ vớt đi, chúng ta là không phải thay cái phương hướng. Bắt đầu nói chuyện nam tử dẫn theo kiến nghị. Đề nghị của hắn bị những người khác tiếp thu, mấy người đều tách ra, tìm kiếm cơ duyên của mình. Tại hướng khác, tình huống như vậy cũng xuất hiện, tất cả mọi người không đốc, đều biết năng lượng trùng kích đầu nguồn sẽ coi trọng bảo, khả năng liền là tông môn dặn đi dặn lại nhất định phải đạt được thiên mệnh thạch. Có thể tình huống hiện tại là, áp lực quá lớn, rất nhiều người đều không chống nổi. Dạ Thương bên này tiếp tục đánh thẳng vào, cách đại sơn dưới đáy còn có 10 dặm thời điểm, năng lượng áp chế liền đạt đến đan đỉnh sườn núi 5,100m bình đài trình độ. Không ngừng tiến lên nhường Dạ Thương tiêu hao rất nhiều, bất quá may mắn hắn có bản nguyên linh dịch, tiêu hao lớn, hắn trực tiếp dùng bản nguyên linh dịch bổ sung. Đến dưới chân núi lớn, năng lượng áp chế giảm thấp, bởi vì năng lượng nồng đậm đến mức cực hạn, liền biến thành năng lượng đường vân, không phải không có khe hở áp chế. Cầm lấy bình rượu uống một ngụm, Dạ Thương trở lại nhìn một chút. Đối với mình có thể hướng đến nơi đây, Dạ Thương hết sức may mắn, giai đoạn cuối cùng áp lực đến đan đỉnh sườn núi 5,200m trình độ. Dược cốc đệ tử ngưng đan kỳ đến độ cao này liền vài người, mặt khác đó là ngắn ngủi trùng kích, nơi này chính là kéo dài áp lực, mấy vạn dặm một mực chịu lấy áp lực, dược cốc những người kia có khả năng đạp bên trên đan đỉnh sườn núi 5,200m, nhưng tuyệt đối không đến được nơi này. Thu hồi bình rượu, Dạ Thương tránh né đầu này hình sóng năng lượng văn, liền bắt đầu leo núi. Mắt thường có thể thấy năng lượng đường vân, đối Dạ Thương uy hiếp không lớn, dưới chân hắn đạp lên long đằng bộ, tốc độ cao hướng phía đỉnh núi trùng kích. Không có áp lực xuyên qua, nhường Dạ Thương thấy nhẹ nhõm dị thường, theo cấp tốc xuyên qua, đám mây, năng lượng đường vân đều xuất hiện tại hắn dưới thân, nhưng hắn vẫn là không thấy đỉnh núi phần cuối. Dạ Thương không ngừng xuyên qua cùng leo lên, đồng thời tránh né lấy càng ngày càng tập trung năng lượng đường vân. 10 km, 2 vạn m, Dạ Thương chinh phục cao độ càng ngày càng cao, mặc dù không có năng lượng áp chế, thế nhưng trống rỗng cùng giữ dằn cảm giác một mực tại trong đầu của hắn cùng trong lòng. Tiêu hao lớn, Dạ Thương cũng mặc kệ đau lòng, trực tiếp bản nguyên linh dịch bổ sung, sau đó tiếp tục hướng phía đỉnh núi trùng kích. Dạ Thương biết, nơi này khả năng liền là hư sát không gian bí ẩn lớn nhất chỗ trên mặt đất, chỉ muốn ở chỗ này đạt được thu hoạch, như vậy tiếp xuống mấy tháng là có thể tùy ý tàn bộ, có thể có nhiều ít tài nguyên thu hoạch liền không trọng yếu. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 284, hư vô bản nguyên. Nhìn một chút dưới thân mây mù cùng đầu hình năng lượng về sau, Dạ Thương ngẩng đầu hướng phía bên trên nhìn lại, vẫn là nhìn không thấy đỉnh núi. Dạ Thương còn chú ý tới một cái tình huống đặc thù, có thể nhìn thấy đầu hình năng lượng là huyết sắc, nhưng cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện tại màu đỏ đầu hình năng lượng ngoài một bên, còn có rất mãnh liệt gợn sóng, đó là có nhìn bằng mắt thường không thấy năng lượng. Vì chứng thực phán đoán của mình, Dạ Thương lột xuống trên núi nham thạch, hướng phía cách đó không xa đầu hình năng lượng ném qua đi, hắn rất là năng lượng màu đỏ ngòm đầu bên ngoài. Thạch đầu ném qua đi trong nháy mắt, năng lượng ba động xuất hiện, trực tiếp đem thạch đầu xoắn nát, mà năng lượng màu đỏ ngòm đầu chỉ là ba động một chút. Dạ Thương hít sâu một hơi, này một thạch đầu xác nhận đúng như hắn đoán, năng lượng màu đỏ ngòm kia đầu bên ngoài, nhìn không thấy năng lượng mới là nguy hiểm nhất, hắn không biết đó là cái gì thuộc tính năng lượng, thế nhưng biết hết sức bá đạo. Ổn định một hạ cảm xúc, Dạ Thương tiếp tục hướng phía bên trên đánh sâu vào, hắn không tin có trèo không lên đi núi. Theo leo lên, năng lượng đầu cũng là càng ngày càng tập trung, Dạ Thương hiện tại cũng là dò đường tiến lên, dùng xuyên thiên mâu bay vụt dò đường. Hắn cũng lo lắng cho mình gặp cái kia nhìn không thấy năng lượng đường vân. 3 vạn m, 4 vạn m, Dạ Thương trong lòng cực kỳ khiếp sợ, đây không phải dãy núi, là một tòa cô sơn có dạng này cao độ, đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn gặp qua cao nhất núi cũng chính là cực đông băng nguyên đông tuyết sơn, có thể cùng này so sánh kém quá xa. Một bên ném bắn cột băng giao gân xuyên thiên mâu, Dạ Thương một bên hướng phía bên trên leo lên, hắn cũng không phải cần phải mượn băng giao gân leo lên, là sợ có năng lượng đem xuyên thiên mâu đánh bay. Vậy coi như không có chỗ tìm. Leo lên không thế nào phí sức, Dạ Thương tinh lực chủ yếu là thả đàng tranh né năng lượng đầu bên trên, đến mức cười phi hành yêu thú, Dạ Thương không dám nghĩ, bay múa đầy trời đầu hình năng lượng thi ngược khu vực, tuyệt đối là phi hành yêu thú cấm khu. 6 vạn, 7 vạn mét, Dạ Thương tính toán leo lên có chừng 7 vạn mét. Vách núi cũng là càng ngày càng đột ngột, có đôi khi Dạ Thương đều muốn dùng xuyên thiên mâu cắm vào ngọn núi, hướng phía bên trên leo lên. Lần nữa leo lên một hồi, Dạ Thương nhìn thấy đỉnh núi. Đồng thời cũng nhìn thấy trên đỉnh núi một bên tình huống. Đỉnh núi đỉnh chóp trên bầu trời, đó là to lớn xoay tròn vòng xoáy năng lượng che khuất trời. Từ từ Dạ Thương đi tới đỉnh núi, đứng tại đỉnh núi, Dạ Thương cảm nhận được cái gì ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đây mới thật sự là đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ có 2-3 trượng phương viên, này cao hơn 7 vạn mét núi, đỉnh núi chỉ có một khối nho nhỏ đặt chân, tứ phía đều là vách đá. Này tòa cô phong giống như là một cái nhọn cái rùi, lúc này Dạ Thương liền đứng ở cái rùi mũi nhọn. Tại Dạ Thương đỉnh đầu, là năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy lớn bao nhiêu, Dạ Thương nhìn không ra, vòng xoáy bên trong từng vòng huyết sắc đường vân năng lượng xoay tròn lấy, Dạ Thương biết tại huyết sắc đường vân ở giữa còn có càng thêm bá đạo ẩn hình năng lượng đường vân. Dạ Thương đỉnh đầu liền là vòng xoáy trung tâm, ở trung tâm điểm có hai quả viên châu. Ở giữa một viên là chỉ có lớn chừng cái trứng gà màu tím nhạt viên châu, tự thân tốc độ cao xoay tròn lấy, tại nó bên cạnh cách đó không xa, có một quả huyết sắc hạt châu màu đỏ ngòm đi theo vòng xoáy năng lượng một dạng vây quanh hạt châu màu tím xoay tròn. Thiên mệnh thạch. Quan sát một thoáng này hai hạt châu, Dạ Thương liền biết là cái gì, là thiên mệnh thạch. Hơn nữa còn không phải phổ thông thiên mệnh thạch, là nơi này hư sát không gian bản nguyên. Huyết sắc liền là sát khí bản nguyên thạch, phải nói là bản nguyên châu, bởi vì nó đã vượt qua bản nguyên thạch tồn tại. Mặt khác một khỏa Dạ Thương không biết là cái gì thuộc tính, nhưng hắn biết trống rỗng cùng cảm giác bất lực chính là cái này hạt châu truyền tới cảm giác. Hư sát không gian. Chẳng lẽ cái kia chính là hư vô thuộc tính bản nguyên thạch sao? Dạ Thương trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đem Thiên Vũ phóng xuất, nhường Thiên Vũ đứng vững đừng lúc nhích. Dạ Thương lách mình liền đứng ở Thiên Vũ sau trên cổ, mang theo chảo bộ tay phải liền hướng phía huyết sắt Thiên Mệnh Châu chụp tới. Hắn biết nơi này hạch tâm là màu tím Thiên Mệnh Châu, cầm trước huyết sắt Thiên Mệnh Châu không có sai. Bị Dạ Thương chụp trong tay, huyết sắt Thiên Mệnh Châu chấn động mấy lần, sau đó bất động. Xuất ra ngọc thạch hộp sắp xếp gọn, Dạ Thương đem huyết sắt Thiên Mệnh Châu thu vào chữ vật giới chỉ, tiếp lấy Dạ Thương lần nữa đưa tay hướng phía hư vô Thiên Mệnh Châu chụp tới. Cương chảo ở màu tím hư vô Thiên Mệnh Châu, Dạ Thương sắc mặt đại biến. Chấn động lực quá mạnh, hắn gần như bắt không được. Theo Thiên Vũ trên lưng rơi xuống đất, Dạ Thương chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng đồng thời bùng nổ, tay phải nắm thật chặt màu tím Thiên Mệnh Châu không buông. Tay phải sắp bắt không được, Dạ Thương tay trái hợp lại, hai tay hướng phía màu tím Thiên Mệnh Châu chụp tới. Làm tay trái cùng tay phải khép lại, khiến cho Dạ Thương khiếp sợ chuyện xuất hiện, màu tím hư vô Thiên Mệnh Châu trực tiếp chui vào Dạ Thương trần trụi tay trái, như là một cỗ năng lượng, trực tiếp tiến nhập Dạ Thương đan điền. Sau đó đứng tại Dạ Thương đàn châu bên cạnh bất động. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương khiếp sợ, nguy hiểm như vậy đồ vật vậy mà tiến nhập đan điền của mình, tùy tiện một cái chấn động liền có thể hủy đan điền, thậm chí nói tương Dạ Thương nổ thành mảnh vỡ. Dạ Thương thận trọng thử vận chuyển một thoáng chân khí, cảm giác không có vấn đề về sau, lại dùng chân khí đụng hai lần, màu tím Thiên Mệnh Châu vẫn là không có phản ứng, Dạ Thương lúc này mới thực tế điểm. Tại Dạ Thương trong lòng thực tế một lúc thời điểm, sắc mặt hắn lần nữa biến, lúc này mưa gió biến sắc. Trên bầu trời vòng xoáy năng lượng bắt đầu bạo động, bởi vì không có hạch tâm. Vây quanh ngọn núi đầu hình năng lượng tản ra, biến thành mắt thường có thể thấy đoàn năng lượng, Dạ Thương cũng mặc kệ những thứ kia, thả ra Thiên Vũ, nhường Thiên Vũ tránh né đoàn năng lượng, liền khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía dưới núi bay, nói cho nếu như bị cái này năng lượng cuốn vào, vậy liền triệt để xong đời. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ hướng phía dưới núi cấp tốc bay lượn, đỉnh núi năng lượng cũng bạo động, sau đó đem đỉnh núi vỡ nát, sau đó tiếp tục ép xuống. Nổ vang tiếng không ngừng truyền tới, ép xuống năng lượng theo sát Dạ Thương cùng Thiên Vũ phía sau, đầy trời đá vụn hướng phía dưới núi bay tới. Thiên Vũ cũng biết đạo tình huống khẩn cấp, tốc độ phi hành tốc độ cao vô song, liền là cùng rơi xuống thạch đầu so tốc độ. Dạ Thương trở lại ngửa đầu, nhìn xem không ngừng biến thấp mỏm núi, trong lòng hết sức rung động, chính mình là đêm này tòa đại tự nhiên vi dấu vết làm hỏng. Nay tòa cô phong đỉnh núi bị tạc bình, nổ không có vạn mét cao độ, ngọn núi biến lớn, năng lượng không có nổ đoạn. Bất quá núi mặt ngoài thân thể còn tại loạn nổ, thế nhưng tốc độ thấp xuống một chút, dù sao ngọn núi biến lớn. Thiên Vũ gia tốc, chúng ta chạy a. Đã không có nguy hiểm, Dạ Thương hưng phấn, vây tay hô hào. Thiên Vũ một tiếng kêu to, tiếp tục hướng phía dưới núi bay lượn. Thu hoạch lần này quá lớn, hai khỏa không gian bản nguyên thạch a, là toàn bộ không gian bản nguyên, Dạ Thương có thể không cao hứng sao? Bất quá sau đó vấn đề cũng xuất hiện, hư vô Thiên Mệnh Châu cùng huyết sắt Thiên Mệnh Châu bị thu lấy. Nguyên bản bạo ngược vô cùng năng lượng áp chế liền biến mất, những người khác cũng không cần chịu lấy áp lực tiến lên, đủ loại phi hành yêu thú đều xuất hiện, đều hướng phía cô phong bay tới, mọi người đều biết nơi này là then chốt khu vực. Dạ Thương xa xa đến đã nhìn thấy điểm đen, liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thiên Vũ thêm nhanh rời đi, càng nhanh càng tốt. Dạ Thương thân thể một cái xoay chuyển, một tay ôm Thiên Vũ cổ, cho Thiên Vũ cho ăn một giọt linh tuyển linh dịch, lúc này Dạ Thương cũng không muốn bị vây quanh. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 285, giết liền đi. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ dán vào mỏm núi bay lượn, phương xa người, bởi vì góc độ vấn đề, là nhìn không thấy. Lúc này Thiên Vũ tốc độ cực nhanh, nó biết tình huống khẩn cấp, từ nhỏ đã cùng Dạ Thương sinh hoạt chung một chỗ, Dạ Thương liền không có thúc giục qua nó. Dạ Thương bên này cấp tốc giảm xuống, những cái kia siêu cấp tông môn đệ tử, là khống chế lấy phi hành yêu thú hướng phía vùng trời bay lượn, liền không có chú ý tới đã lưu đi xuống dạ thương. Cách chân núi không xa, dạ thương khống chế lấy thiên vũ bắt đầu hành phi hành. Ngay tại dạ thương cho rằng không sao thời điểm, mấy người nam tử khống chế lấy phi hành yêu thú ngăn cản dạ thương đường đi. Ngươi là thế lực nào? Nơi này phát sinh cái gì? Một người nam tử nhìn xem dạ thương hỏi. Ta không biết, ta cũng là mới đến. Dạ thương mở miệng nói ra. Lưu lại chữ vật giới chỉ cùng phi hành yêu thú, cút. Dẫn đầu ăn mặc áo bào màu trắng nam tử nhìn dạ thương liếc mắt nói ra. Tránh ra, ta làm cái gì cũng không có phát sinh. Dạ thương không muốn thương tổn người, liền là muốn rời đi. Ngươi là muốn chết, không nghe thấy ta đại sư huynh lời nói. Một người mặc cẩm bào thanh niên hết sức chân chó mở miệng nói ra. Nếu muốn chết, ta đây cũng không nhiều lời. Dạ thương la lên thiên vũ chiến đấu, tiếp lấy hai cây xuyên thiên mâu liền bay ra ngoài. Bắn ra xuyên thiên mâu về sau, dạ thương thân thể lăng không mà lên, luân hồi thương hướng phía cái này người cầm đầu này đệ tử chém tới, luân hồi thương bên trên cũng quán chú chấn động sức lực. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, dạ thương giữ dằn xuyên thiên mâu đem hai cái không có chút nào chiến đấu chuẩn bị thanh niên đánh giết. Người là muốn chết. Thấy hai cái đồng môn bị giết, thanh niên mặc áo bào trắng nổi giận, phất tay một đao hướng phía dạ thương luân hồi thương chém tới, đồng thời thân thể cũng rời đi vật cưỡi. Đinh! Vũ khí chạm vào nhau, người thanh niên này chiến đao bị chấn hướng phía một bên ngăn, dạ thương luân hồi thương vung lên vạch một cái, tùy tiện liền đem cổ họng của người đàn ông này cắt đứt. Cắt đứt cổ họng của người đàn ông này, dạ thương liền hướng phía người cuối cùng bổ nhào qua, nếu động thủ, cái kia dạ thương không có ý định để lại người sống. Dừng tay! Chúng ta là Xích Vân Tông người. Trông thấy dạ thương tới, này nam tử này khống chế lấy phi hành yêu thú liền hướng phía trên núi phóng đi, tốc độ cũng là tốc độ cao vô cùng. Tại dạ thương xuyên thiên mâu bắn giết hai người đồng bạn thời điểm, hắn liền lui về sau, hắn đã nhìn ra dạ thương không thể địch. Nhìn thấy gia hỏa này trực tiếp chạy, dạ thương hô trở về muốn truy kích thiên vũ, muốn truy sẽ trở ngại thời gian, nơi này đã quần anh tụ tập, vẫn là rời đi tốt. Dạ thương đến trước thi thể đem hai cái chữ vật giới chỉ, một cái đai lưng chứa đồ. Còn có ba cái thuần thú thủy tinh thu lấy, sẽ được đánh chết Xích Vân Tông đệ tử, lưu lại ba đầu thành vũ ưng thu vào thuần thú thủy tinh, thu xuyên trời mau, khống chế lấy thiên vũ liền rời đi. Phi hành yêu thú dạ thương là không cần, thế nhưng cần nhiều người đâu, Dương Lôi, Thanh Cơ đám người đệ tử, đều thiếu khuyết cái này. Dạ thương khống chế lấy thiên vũ, ở trên bầu trời bay thật nhanh, phi hành 700 dặm về sau, hắn nhìn thấy Dịch Vũ, Lâm Thiên Tuyệt cùng Cố Lâm, còn có mặt khác hai dược cốc cái đệ tử. Dạ thương Dịch Vũ hô một tiếng. Hết thảy thế lực đệ tử đều tụ tập đến phía trước, không có chỗ tốt gì có thể cầm, còn có sẽ có loạn chiến. Dạ thương khống chế này Thiên Vũ trên không trung dừng lại một chút nói ra. Được, vậy chúng ta liền rút lui. Dịch Vũ gật gật đầu. Cũng tốt, ta vừa giết mấy người, chúng ta áo bào mở dạng, đừng tính tới các người thân bên trên. Dạ thương không có mấy người, trực tiếp rời đi trước, hắn còn muốn đi tìm kiếm tài nguyên. Dạ thương đi, Lâm Thiên Tuyệt không hề động. Sư thúc. Ta cảm thấy đây là cơ hội, dạ thương một người không dám cùng đối phương tranh, thế nhưng chúng ta nhiều người có khả năng. Lâm Thiên Tuyệt mở miệng nói ra. Luận bối phận đó là ngươi sư thúc, sao có thể trực tiếp xưng hô tính danh? Cố Lâm các ngươi ý kiến gì? Trừng Lâm Thiên Tuyệt liếc mắt, Dịch Vũ nhìn về phía Cố Lâm đám người. Ta nghe sư thúc cùng Lâm sư huynh. Cố Lâm mấy người mở miệng nói ra, bọn hắn một số người đã không có chủ ý, tới là trên đường đã tổn thất vài người, hiện tại nếu như chia tách tính nguy hiểm sẽ rất lớn. Ta là muốn đi, cũng không thể đi một chuyến uổng công, liền tình huống như thế nào cũng không biết. Lâm Thiên Tuyệt đã quyết định chủ ý. Vậy được rồi. Liền đi một chuyến. Thấy Lâm Thiên Tuyệt kiên trì, Dịch Vũ cũng không dễ trực tiếp phản đối, dù sao đã cùng nhau đi một đường. Lại nói bên này chạy trốn Xích Vân Tông đệ tử, hướng thẳng đến đỉnh núi bay lượn, đến trên đỉnh núi hắn nhìn thấy rằng co chẳng diện, mấy thế lực lớn đệ tử đều rằng co lẫn nhau lấy, đồng thời cũng đều tại bốn phía xem xét. Lôi Bạo Sư Minh. Chúng ta Xích Vân Tông mấy cái sư huynh bị một cái khống chế lấy màu trắng phi hành yêu thú ra hỏa giết. Cái này Xích Vân Tông đệ tử đến Lôi Minh Tông dẫn đầu đệ tử trước người. Màu trắng phi hành yêu thú, Thương Khâu, ngươi xem một chút thế nhưng là này loại lông chim. Lôi Bạo cầm lấy một cái màu trắng lông chim đưa cho Xích Vân Tông đệ tử vấn đạo, đó là Thiên Vũ bị đá vụn ngủ một cái lông chim. Lôi Minh Tông cùng Xích Vân Tông là đồng minh, lần này Xích Vân Tông cũng là mượn đường Lôi Minh Tông bên này lối đi tiến đến. Đúng vậy, không sai. Liên là này loại lông chim phi hành yêu thú. Xích Vân Tông đệ tử Thương Khâu cầm lấy lông chim nhìn thoáng qua nói ra. Liên là hắn so với chúng ta nhanh chân đến trước, đi. Lôi Bạo nhìn thế lực khác đệ tử liếc mắt, khống chế lấy phi hành yêu thú liền hướng phía dưới núi bay. Nếu biết ai để tới trước, vậy trước tiên tìm người. Lôi Bạo là Lôi Minh Tông đệ tử dê đầu đàn, đã tiến nhập phân thần giai, Sau đó những tông môn khác đệ tử một bộ phận rời đi, đuổi theo Dạ Thương, một bộ phận tại bị nổ thành cắt đá bay loạn cô phong bên trên tìm kiếm, hy vọng tìm tới cơ duyên. Càng ngày càng nhiều người rời đi, tới chỗ này đều là các thế lực lớn tinh anh, không phải ngốc nghếch hạng người, hoàn cảnh nơi này đã phá hư, vậy nói rõ trước kia nắm giữ nơi này cân bằng bảo vật đã mất đi. Dịch Vũ cùng Lâm Thiên Tuyệt mấy người còn chưa tới cô phong thời điểm, liền bị Lôi Bạo đám người ngăn cản. Bởi vì Thương Khâu chỉ ra, Dịch Vũ mấy người cùng Dạ Thương phục thị một dạng sau đó chiến đấu bùng nổ, bởi vì Lôi Bạo tiến vào cấp 4, Dịch Vũ cùng Lâm Thiên Tuyệt đám người cũng không là đối thủ, trực tiếp đều bị trọng thương bắt. Cái kia khống chế lấy màu trắng vật cưới là ai? Lôi Bạo nhìn về phía Dịch Vũ. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Không biết. Dịch Vũ trả lời Lôi Bạo một câu, đầu ngoặt về phía một bên. Ngươi nói, các ngươi là ai, cái kia cưới màu trắng vật cưới là ai? Lôi Bạo đối Cố Lâm hỏi. Muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta đều là người tu luyện, nhục nhã chúng ta không có ý nghĩa. Cố Lâm phun một ngụm bọt máu nói ra. Vậy thì ngươi nói, ngươi không nói, cái kia giữ lại ngươi cũng vô ích. Lôi Bạo trọng kiếm gác ở Lâm Thiên Tuyệt trên cổ. Lâm Thiên Tuyệt trầm mặc, hắn không nghĩ tới Lôi Bạo hỏi chính mình nơi này, liền muốn ra tay độc ác. Ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn trả lời thời điểm không chút do dự, cho dù là giết bọn hắn cũng sẽ không nói, điểm ấy ta rõ ràng. Thế nhưng ngươi sẽ nói, bởi vì ngươi ánh mắt rời rạc, ngươi sợ chết. Lôi Bạo trọng kiếm chậm rãi đến hướng phía Lâm Thiên Tuyệt cổ đè xuống. Ngươi đừng để cho chúng ta khinh bỉ ngươi. Dịch Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn Lâm Thiên Tuyệt liếc mắt. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 286, tiểu nhân vô sỉ. Bọn hắn đối ngươi cũng không có lòng tin, ha ha. Ngươi có nói hay không? Không nói ngươi liền đi chết. Lôi Bạo cười to về sau, trọng kiếm tiếp tục dùng sức đè ép Lâm Thiên Tuyệt cổ. Ta nói. Nhìn xem Lôi Bạo trong tiếng cười mang theo lanh ý mặt, Lâm Thiên Tuyệt sợ. Lâm Thiên Tuyệt, ngươi cái rác rưởi. Cố Lâm mở miệng mắng một câu. Không để ý Cố Lâm, Lâm Thiên Tuyệt cùng đảo hạt đậu một dạng, tương dạ thương sự tình đều nói hết. Vung ra hắn. Lôi Bạo đưa tay chỉ Dịch Vũ. Lôi Minh Tông đệ tử đem Dịch Vũ vung lòng ra. Ngươi rất có cốt khí, cũng rất có thực lực, như thế ngươi đi tìm Dạ Thương, nói cho hắn biết, các ngươi dược cốc người trong tay chúng ta, khiến cho hắn đi cửa thông đạo, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Lôi Minh nhìn xem Dịch Vũ nói ra. Dịch Vũ nhìn xem Lôi Minh không nói chuyện, đi qua đem dược cốc những đệ tử khác nâng đỡ, đều ăn chữa thương đan. Ngươi đi đi. Ngươi không cần có suy nghĩ gì bảo toàn Dạ Thương ý nghĩ, ta hội theo trong miệng của hắn móc đi ra các ngươi dược cốc tiến vào lối đi vị trí, mặt khác ngươi có khả năng bỏ qua cái này không biết xấu hổ, thế nhưng bọn hắn đâu? Lôi Bạo thu trong kiếm, trực tiếp rút Lâm Thiên Tuyệt một vả, sau đó chỉ Cố Lâm ba người. Ta sẽ thông báo cho hắn, nhưng ngươi xin đừng nên ngược đãi ta nhóm dược cốc đệ tử. Dịch Vũ nhìn Cố Lâm mấy người liếc mắt nói ra. Lôi Minh nhấc chân một cước, đem Lâm Thiên Tuyệt một cái chân đá gãy, dạng này không đáng ngươi cầu tình, bọn hắn đâu, chỉ cần không chạy, ta sẽ không làm khó bọn hắn. Đá gãy Lâm Thiên Tuyệt chân về sau, Lôi Bạo mở miệng nói ra. Rác rưởi. Dạ sư thúc không cho ngươi đến, ngươi càng muốn đến. Sau đó còn không biết xấu hổ bán đồng môn, người khác không thu thập ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Lâm hung hăng nhìn Lâm Thiên Tuyệt liếc mắt. Lâm Thiên Tuyệt sắc mặt tái xanh, hắn nghĩ không ra Lôi Bạo sẽ như vậy tàn nhẫn. Lôi Bạo tại Lôi Minh Tông rất nổi danh, chưa đi đến vào phân thần kỳ thời điểm, là Lôi Minh Tông ngưng đan kỳ vô địch giả, bá đạo là tính cách của hắn. Ngươi cho hắn điểm tài nguyên, chữa thương đan cũng cho mấy khỏa. Lôi Bạo đối sau lưng một cái Lôi Minh Tông đệ tử nói ra. Dịch Vũ mấy người chữ vật giới chỉ, đều bị Lôi Bạo thu. Lôi Minh Tông đệ tử lấy ra một đầu đai lưng chứa đồ, ném cho Dịch Vũ. Ngươi đi tìm Dạ Thương, chúng ta hội hướng phía các ngươi dược cốc cửa thông đạo xuất phát, ngươi tìm tới hắn về sau, tuyệt đối đừng ra cửa thông đạo, nếu như ra ngoài, cái kia dược cốc đệ tử khác liền một cái không ra được. Lôi Bạo mở miệng nói ra, hắn dự định đi chặn lấy dược cốc không gian thông đạo miệng. Dịch Vũ không nói chuyện, nhanh chóng trên thân phi hành yêu thú phía sau lưng, đi thẳng. Dựa theo Dạ Thương rời đi con đường đuổi theo. Lâm Thiên Tuyệt có cứu hay không không quan trọng, nhưng còn có dược cốc ba cái đệ tử tinh anh, mặt khác Lôi Bạo sẽ còn đi không gian thông đạo khẩu, đi khó xử mặt khác dược cốc đệ tử. Mà trước mắt Dạ Thương là dược cốc trong đội ngũ người mạnh nhất, mặc kệ Dạ Thương xử lý như thế nào, Dạ Thương đều phải hiểu rõ tình hình. Dạ Thương bên này một mực đi tới hơn 5.000 dặm, mới rơi xuống Thiên Vũ mà phía sau lưng, nhường Thiên Vũ đi khôi phục, chính mình cũng nghỉ ngơi. Khoảng cách này tương đối mà nói không phải hết sức an toàn, nhưng Dạ Thương cũng không sợ, tối thiểu nhất sẽ không bị vây công, chỉ cần không bị vây công, Dạ Thương không e ngại bất luận cái gì chiến đấu. Dạ Thương đầu tiên là đem Xích Vân Tông mấy cái kia đệ tử vật tư sửa sang lại một chút, ba người cũng là thu nạp không ít dược liệu, Dạ Thương cảm giác, tứ giai cùng ngũ giai tài liệu, đều có thể luyện chế không ít đan dược. Chỉnh lý xong tài liệu về sau, Dạ Thương bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn đan điền còn có một cái tùy thời có thể xảy ra vấn đề tồn tại, Hư Vô Thiên Mệnh Châu. Khống chế đan điền linh khí dây vào đụng, đi luyện hóa Hư Vô Thiên Mệnh Châu, Dạ Thương nghiên cứu nửa canh giờ, này Hư Vô Thiên Mệnh Châu không có phản ứng gì. Suy nghĩ trong chốc lát, Dạ Thương trong lòng thản nhiên một điểm, có thể được đến Hư Vô Thiên Mệnh Châu liền là cơ duyên, như người bình thường tới nói Hư Vô Thiên Mệnh Châu là sẽ không đả thương chính mình, không phải tán thành chính mình, cái kia cũng sẽ không tiến vào chính mình đan điền. Cảm giác không có vấn đề, Dạ Thương ăn bản nguyên linh dịch liền bắt đầu tu luyện, hắn cách kết đan cấp 9 không xa, lúc nào cũng có thể đến kết đan cấp 8 đỉnh phong, một mực tại cường độ cao áp bách dưới, Dạ Thương muốn tu luyện chậm cũng khó khăn. Tu luyện một đêm, Dạ Thương liền bắt đầu đi tới, hắn nhường Thiên Vũ trên không trung tuần tra, chính mình trên mặt đất đi lại, tìm kiếm linh dược tài nguyên. Dạ Thương cũng không hy vọng mình còn có cái gì đại thu hoạch, hư sát không gian bản nguyên đều bị chính mình thu lấy, còn muốn cái gì đại thu hoạch. Có lẽ tại địa phương khác, còn có những không gian khác bản nguyên tồn tại, nhưng cái này phương viên mấy trăm vạn dặm không gian, muốn tìm được, vậy đơn giản là khó như lên trời, có thể gặp liền là nghịch thiên đại cơ duyên. Dạ Thương không biết là, không chỉ là Lôi Minh Tông người cùng Dịch Vũ lại tìm hắn, những tông môn khác người cũng đang tìm kiếm ăn mặc chiến y màu trắng, khống chế lấy màu trắng yêu thú Dạ Thương. Thương Khâu cùng Lôi Bạo đối thoại, rất nhiều người đều là nghe thấy được, tất cả mọi người nhận định cô Phong bảo bối bị Dạ Thương thu lấy. Đêm hướng phía dược cốc phương hướng vừa đi vừa nghỉ, một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tăng cao tu vi. Đi một ngày, chạng vạng tối muốn cắm trại thời điểm, trên bầu trời Thiên Vũ phát ra kêu to, hai người xuất hiện tại Dạ Thương trong tầm mắt. Sư huynh, hẳn là hắn. Một nam tử mặc hắc bào mở miệng nói ra, hai người này là Thánh Quang giáo người, bọn hắn từng tới cô Phong, nhìn thấy Thiên Vũ liền có phán đoán. Nhìn thấy hai người này có địch ý, Dạ Thương không có hai lời, lấy ra xuyên thiên mâu trực tiếp ném bắn. Này hai cây xuyên thiên mâu, hai cái Thánh Quang giáo đệ tử tránh thoát đi, thế nhưng Dạ Thương sau đó lần nữa ném ra hai cây mang theo chấn động trải qua xuyên thiên mâu bắn ra đối phương đón đỡ vũ khí, trực tiếp liền đem hai người này đình giết. Tiến lên đem hai tên ra hỏa mấy cái đai lưng chứa đồ thu, cầm lại xuyên thiên mâu Dạ Thương liền rời đi, nếu như là hùng hồn đối thủ, Dạ Thương còn có hứng thú đi luận bàn dưới, này đồng dạng là kết đan cấp 8 đối thủ, Dạ Thương thật không hứng thú. Dạ Thương rời đi nửa canh giờ, Dịch Vũ xuất hiện, nhìn thấy còn không có vết máu khô khốc, còn có hai người vết thương, liền trong lòng vui vẻ. Hắn đã nhìn ra, cái kia vết thương là quán thông thường, là thương loại vũ khí dấu vết, mà dùng thương người không nhiều. Tại đây dị độ không gian hắn còn không nhìn thấy qua ai sử dụng, trước mắt hắn biết đến chỉ có Dạ Thương dùng thương. Khống chế lấy phi hành yêu thú, Dịch Vũ liền bắt đầu truy, hắn nhất định phải tìm tới Dạ Thương, hiện tại cục diện còn không phải khó mà khống chế, nếu như tại Lôi Bạo tập hợp Lôi Minh Tông đệ tử ngăn chặn cửa thông đạo trước đó, đem vấn đề giải quyết, cái kia mối nguy liền giải trừ. Đuổi một hồi, Dịch Vũ nhìn thấy đang sinh dùng lửa đốt thịt Dạ Thương. Dạ Thương nhảy xuống phi hành yêu thú, Dịch Vũ lảo đảo nghiêng ngã đến Dạ Thương trước người. "Ừm, ngươi làm sao?" Dạ Thương đem Dịch Vũ nâng đỡ, cho Dịch Vũ rót một chén rượu, hắn nhìn ra Dịch Vũ trên người có thương. "Chúng ta xảy ra vấn đề, ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không giải quyết." Dịch Vũ uống một chén rượu về sau, đem chi tiết tình huống nói. "Lâm Thiên Tuyệt, còn thật là kẻ gây họa, bọn hắn hiện tại đại khái chỗ tại cái gì phương vị?" Dạ Thương hết sức nổi nóng, chính mình cũng nói không muốn đi qua, Lâm Thiên Tuyệt còn muốn đi qua. Cuối cùng còn ra bán mình, này điển hình tiểu nhân vô sỉ. Mặt khác Dạ Thương cũng phải giải quyết cái phiền toái này, sự tình là Lâm Thiên Tuyệt đưa tới, nhưng đã cùng hắn có quan hệ, hắn không phải trốn tránh trách nhiệm người. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 287, Nam nhân chiến đấu. Hẳn là tại chúng ta phía sau, ta là theo ngươi đi phương hướng truy, Lâm Thiên Tuyệt mang theo Lôi Minh Tông người hẳn là đi đường thẳng đi dược cốc phương hướng. Dịch Vũ mở miệng nói ra. Chúng ta đi chặn đường. Không thể để cho bọn hắn đi dược cốc tiến vào dị độ không gian cửa thông đạo, nếu không liền là phiền phức, sẽ cho những người khác mang đến mối nguy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhưng bọn hắn nhiều người, cái kia Lôi Bạo là tứ giai tu vi. Dịch Vũ mặc dù cảm thấy Dạ Thương lời nói có đạo lý, thế nhưng lo lắng không phải Lôi Bạo một nhóm người đối thủ. Lôi Bạo để ta giải quyết, những người khác ngươi có thể đứng vững một hồi sao? Suy tư một chút Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta muốn khôi phục một chút, thương thế ảnh hưởng chiến đấu. Dịch Vũ có chút ấy này nói. Cái này ngươi cầm lấy, gặp phải ngăn cản không nổi, liền đập tới, nện thời điểm dùng chân khí chấn vỡ bao vải. Dạ Thương đem tự mình làm đến cái thứ nhất giản dị độc thạch đầu cho Dịch Vũ. Đây là cái gì? Cầm lấy bao vải, Dịch Vũ có chút không hiểu nhìn xem Dạ Thương. Độc thạch đầu, chỉ cần dính vào máu thịt, liền sẽ vừa đối phương máu thịt xương cốt ăn mòn tan đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Dịch Vũ tay run một cái, này không đáng chú ý thạch đầu bao quá độc ác. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn họ, tìm được trước tung tích của bọn hắn, sau đó tìm cơ hội ra tay. Dạ Thương đứng lên mở miệng nói ra. Dạ Thương, ta phi hành yêu thú kiệt lực. Dịch Vũ nhìn thoáng qua chính mình huấn lưng nói ra. Không sao, ngươi cưới cái này. Dạ Thương tiện tay đem hổ ưng triệu hoán đi ra. Nhìn xem hết sức hung mãnh hổ ưng, Dịch Vũ khiếp sợ, hai ngươi đầu phi hành yêu thú. Ừm, đi thôi. Giải cứu những người khác trọng yếu. Dạ Thương nhanh chóng trên thân Thiên Vũ phía sau lưng, nhìn xem Dịch Vũ cũng tới hổ ưng phía sau lưng. Dạ Thương hạ bay lượn mệnh lệnh, bởi vì hổ ưng là sẽ không nghe Dịch Vũ. Ngồi tại hổ ưng phía sau lưng, Dịch Vũ ăn đồ vật, Dạ Thương lại cho Dịch Vũ một chút thuốc chữa thương. Thời điểm chiến đấu, Dịch Vũ là muốn ra sức. Dịch Vũ chỉ phương hướng, tìm kiếm lấy bọn hắn lúc đến con đường. Dạ Thương chỉ biết là phân rõ phương hướng, đến mức đường hắn còn không có thật chú ý. Đuổi hai ngày sau, Dạ Thương ôn hòa Vũ phát hiện tung tích, đó là mấy đầu phi hành yêu thú vết cào, còn có một số vứt bỏ mang huyết dược bố. Hẳn là không sai được, bọn hắn tại chúng ta phía trước không xa. Dạ Thương nhìn một chút mặt đất dấu vết mở miệng nói ra. Dạ Thương ngươi có tính toán gì, làm sao chiến đấu? Dịch Vũ hiện tại là hết thể dùng Dạ Thương làm chủ. Chúng ta đầu tiên là muốn cứu người, mặt khác bổ sung. Dạ Thương mở miệng nói ra. Còn có một cái tình huống, Lâm Thiên Tuyệt chân bị đánh gãy, không tốt cứu viện, thế nhưng không đem hắn cứu ra, như vậy chúng ta dược cốc cửa thông đạo vị trí sẽ còn bại lộ. Dịch Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy nếu như có cơ hội liền thuận tay giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dịch Vũ gật gật đầu, hắn đối Lâm Thiên Tuyệt cũng lên sát tâm, dù sao Lâm Thiên Tuyệt đã bán rẻ dược cốc, bán rẻ sư huynh cùng sư đệ, còn có sư thúc trưởng bối. Hai người từ từ truy kích lấy, đồng thời Dịch Vũ cũng khôi phục thương thế. Một ngày sau đó Dịch Vũ mở miệng nói chuyện, Dạ Thương, ta có khả năng chiến đấu. Vậy thì tốt, ban đêm bọn hắn cắm trại về sau, hai ta liền động thủ, ngươi chủ yếu là cứu người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi muốn chú ý an toàn của mình, không được liền lui, chuyện lần này là chúng ta đưa tới. Dịch Vũ có chút ấy này nói. Dạ Thương lắc đầu, lúc này nghĩ nhiều như vậy vô dụng, đến lúc đó ngươi người giải cứu, đều vứt xuống hổ ưng phía sau lưng, như thế an toàn của bọn hắn liền không thành vấn đề. Ban đêm, Dạ Thương ôn hòa Vũ lặng lẽ liền chạy tới lôi bạo đám người đất cắm trại. Cố Lâm cùng mặt khác hai cái dược cốc đệ tử, bị trói hai tay lấy ngồi cùng một chỗ, Lâm Thiên Tuyệt tại một bên khác, lúc này Cố Lâm bọn hắn vô cùng chán ghét Lâm Thiên Tuyệt, cũng không nguyện ý cùng Lâm Thiên Tuyệt ngồi cùng một chỗ. Tại Cố Lâm ba người chung quanh, khoanh chân ngồi ba cái Lôi Minh Tông đệ tử, Lâm Thiên Tuyệt bên người có một cái Lôi Minh Tông đệ tử, mặt khác có một cái lều vải, Dạ Thương ôn hòa Vũ biết, cái kia chính là lôi bạo cùng một người đệ tử khác nơi cư trú. Dạ Thương lấy ra hai cây xuyên thiên mâu, đối Dịch Vũ chỉ Cố Lâm đám người vị trí. Dịch Vũ gật gật đầu, lấy ra trường kiếm. Chờ Dịch Vũ chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Thương động, hai cây xuyên thiên mâu hướng phía trông coi Cố Lâm mấy người hai cái Lôi Minh Tông đệ tử bắn đi ra. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Dạ Thương hai cây xuyên thiên mâu liền đem hai cái Lôi Minh Tông đệ tử đánh giết. Phất tay thả ra hổ ưng, Dạ Thương vung lên luân hồi thường, hướng phía cái cuối cùng trông coi Cố Lâm đám người, có chút thất kinh Lôi Minh Tông đệ tử giết đi qua. Cố Lâm mấy người bên cạnh không ai, chú ý Lâm trường kiếm vung lên, chặt đứt cột Cố Lâm mấy người dây thừng, đem mấy người đều vứt xuống hổ ưng phía sau lưng. Làm xong này chút, Dịch Vũ liền hướng phía trông coi Lâm Thiên Tuyệt Lôi Minh Tông đệ tử đánh tới. Đinh! Dạ Thương thẳng hướng Lôi Minh Tông đệ tử tất sát một thường, bị chặn, Dạ Thương bị đẩy lui hai bước, Lôi Minh Tông cái này đệ tử, bị một người nam tử kéo về phía sau. Người là Dạ Thương. Lôi Bạo mở miệng hỏi. Xuất thủ cứu Lôi Minh Tông trong môn đệ tử liền là Lôi Bạo. Không sai, ta chính là. Dạ Thương nhìn về phía Lôi Bạo. Lôi Bạo thực lực rất mạnh, vừa rồi một kiếm tia chuyển đến Dạ Thương trên tay giữ dằn năng lượng, nhường Dạ Thương có chút không quen. Không nên động, lại tới ta liền giết hắn. Một cái khác Lôi Minh Tông đệ tử, mang theo Lâm Thiên Tuyệt không cách nào ngăn cản Dịch Vũ tiến công, lui về phía sau mấy bước liền đem trường kiếm bỏ vào Lâm Thiên Tuyệt trên cổ. Lôi cảnh giết hắn, sau đó tới. Lôi Minh đối nắm lấy Lâm Thiên Tuyệt Lôi Minh Tông đệ tử nói ra. Ngươi không có thể giết ta. Lâm Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến, mở miệng hô một tiếng. Ngươi cùng bọn hắn không là giống nhau người, bọn hắn không nguyện ý giảng, các ngươi dược cốc sự tình, ta cũng không có làm khó, bởi vì đổi thành ta cũng giống vậy. Nhưng ngươi thật không có nguyên tắc. Lôi Bạo đối Lôi Cảnh phất phất tay. Lôi Cảnh phất tay một kiếm đem Lâm Thiên Tuyệt cổ bôi chặt đứt. Dạ Thương cùng Lôi Bạo nhìn nhau, bên này Dịch Vũ cũng tương Dạ Thương xuyên thiên mâu thu hồi lại. Ngươi rất có huyết tính, vậy chúng ta liền dùng nam nhân phương thức giải quyết, ngươi thắng, bọn hắn ngươi có khả năng toàn mang đi, này chút ngươi cũng có thể lấy đi, nếu như ngươi thua như vậy giao ra ngươi tại Cô Phong đoạt được. Lôi Bạo vung tay lên đem Dịch Vũ cùng Cố Lâm đám người chữ vật giới chỉ đều vứt ra. Tốt. Nếu như biết ngươi dùng loại phương thức này giải quyết, ta cũng sẽ không ra tay giết người. Dạ Thương nhìn thoáng qua, vừa rồi chính mình đánh chết hai người thi thể nói ra. Đây là người tu luyện số mệnh, nếu như ngươi thua, ta liền báo thù cho bọn họ, nếu như ta không thể thắng, ta đây cũng tận thân là đồng môn trách nhiệm. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Vậy đến đây đi. Dạ Thương cánh tay vung lên, tay phải lắc một cái luân hồi thương. Thương nhận phát ra ngâm khẽ, tuyên bố chiến đấu tín hiệu. Lôi Bạo khoát tay chặn lại, nhường Lôi Minh Tông đệ tử lui về sau. Hắn biết hôm nay vấn đề phương thức giải quyết, như thế là tốt nhất. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 288, vượt cấp chiến đấu. Lôi Bạo biết, nếu như muốn hôn chiến, kết quả kia cũng không được khá lắm, Lôi Minh Tông đệ tử còn sẽ có thương vong. Dạ Thương bên này, người đã giải cứu nơi tay, không có cố kỵ, nếu như muốn đi, cái kia chưa chắc có thể ngăn được. Mặt khác Lôi Bạo cũng muốn quang minh chính đại chiến đấu, vừa rồi Dạ Thương phát súng kia khiến cho hắn chiến ý sôi trào. Dương ra trong tay trọng kiếm, Lôi Bạo vọt lên, một kiếm liền hướng phía Dạ Thương chém tới, trọng kiếm mũi nhọn phun ra dài hơn nửa thước kiếm khí, cái này là tứ giai người tu luyện chiêu bài, chân khí ngoại phóng. Tam giai người tu luyện có được đan châu, chân khí cô đọng độ cao. Tứ giai người tu luyện có khả năng chân khí ngoại phóng, có thể hình thành hộ thể chân khí, cũng có thể dùng cho công kích. Nhìn xem Lôi Bạo hướng phía chính mình vọt tới, Dạ Thương một thương liền hướng phía Lôi Bạo đã đâm đi. Đinh. Vũ khí của hai người chạm vào nhau, Dạ Thương lui hai bước, Lôi Bạo cũng bị Dạ Thương chấn lui ra ngoài. Một chiêu đụng vào nhau, bất phân cao thấp. Dạ Thương chấn động sức lực bị triệt tiêu, Lôi Bạo cũng có được đặc thù phát lực pháp môn, là bạo liệt sức lực. Chấn động sức lực bị triệt tiêu, nhưng Dạ Thương thân thể lực lượng lớn, một lần ngạnh bính không có ăn thiệt thòi, đồng thời hơi chiếm thượng phong. Hai người không nhúc nhích, cùng nhìn nhau lấy. Dạ Thương lần thứ nhất gặp phải có thể ngăn cản chính mình chấn động sức lực đối thủ, Lôi Bạo cũng giống như vậy, hắn trong lòng rất khiếp sợ, chính mình tu vi cao hơn Dạ Thương hai cấp, ở giữa còn có vượt qua lấy nhất giai, tăng thêm bạo liệt sức lực vậy mà không có chiếm được thượng phong. Liếc nhau một cái về sau, hai người tiếp tục bắt đầu đối bính, chân khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Mặc dù Lôi Bạo ăn thiệt thòi về mặt sức mạnh không bằng Dạ Thương, nhưng chân khí đủ mạnh, còn có thể ngăn cản chấn động sức lực, có thể cùng Dạ Thương liều mạng va chạm. Hai người chiến trường không ngừng di động, Lôi Bạo kiếm pháp cuồng bạo tinh diệu, có thể ngăn cản Dạ Thương truy phong thương pháp, nhưng nghĩ tại ngăn cản Dạ Thương thương pháp, lại đi tiến công cũng làm không được. Lôi Bạo có thể ngăn cản, Dạ Thương liền không ngừng oanh kích, hắn biết Lôi Bạo so với hắn tiêu hao lớn rất nhiều. Hai người chiến đấu, hấp dẫn Lôi Minh Tông cùng Dược Cốc đệ tử ánh mắt, đây quả thực không giống cái này giai cấp chiến đấu, quá cuồng dã bá đạo, Lôi Bạo có vượt cấp sức chiến đấu. Đồng dạng Dạ Thương cũng có được càng mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu. Chỉ xuất kiếm pháp không được, Lôi Bạo liền tay phải trọng kiếm, đứng vững Dạ Thương luân hồi thường, tay trái một trưởng hướng phía Dạ Thương đánh tới. Lôi Bạo xuất trưởng công kích, Dạ Thương cầu còn không được. Dạ Thương mang theo xanh thấm chảo bộ tay trái, đón Lôi Bạo tay trái vỗ tới, đập đi ra thời điểm, trên tay liền xuất hiện đường kính thước dưới vòng xoáy năng lượng. Ban đêm tia sáng không tốt, chỉ có mấy chồng chất lửa than, làm Lôi Bạo phát hiện không đúng thời điểm. Nghị rút lui chiêu liền không còn kịp rồi, chỉ có thể toàn thân chân khí đều hướng phía tay trái phóng đi, đem nguyên bản bảo vệ chân khí toàn thân đều che lại tay trái, tiếp tục đập nồi dìm thuyền công kích. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, hai người tách ra, Dạ Thương lui về sau hai bước, nhưng Lôi Bạo không phải. Lôi Bạo trực tiếp bị Dạ Thương quán chú vạn đạo bảo điện năng lượng kim cương tay đánh bay sau khi hạ xuống Lôi Bạo, tay trái run rẩy, vẻ mặt cũng rất không tự nhiên. Vừa rồi cái kia một thoáng Lôi Bạo ăn thua thiệt lớn. Toàn thân 1/3 chân khí hộ thể bị Dạ Thương đánh sơ sát, tiêu hao rất lớn không nói, tay trái xương cốt cũng bị đánh rách tả tơi. Một chiêu đem Lôi Bạo đẩy lui, Dạ Thương dưới chân chấn động, hướng phía Lôi Bạo giết đi qua, lúc này hắn còn không có quá lớn tiêu hao, cùng Lôi Bạo liều đến lên. Tay trái bị thương, tiêu hao lớn, cũng là không có ảnh hưởng Lôi Bạo sức chiến đấu, cùng bạo kiếm pháp, vẫn có thể ngăn cản được Dạ Thương luân hồi thường công kích, bất quá hắn bạo liệt sức lực không dùng cho công kích. Toàn bộ dùng tới phòng ngự Dạ Thương chấn động sức lực công kích. Dạ Thương luân hồi thương nghĩ phải dựa vào chấn động sức lực đánh văng ra hắn trọng kiếm còn là không thể nào. Thấy Lôi Bạo bạo liệt sức lực dùng tới phòng thủ, Dạ Thương liền chuyển đổi phát lực phương thức, chấn động sức lực đổi thành gợn sóng sức lực. Gợn sóng sức lực không có chấn động sức lực hung mãnh, thế nhưng từng đợt không ngừng oanh kích, nhường Lôi Bạo càng thêm khó để phòng ngự. Lại một lần nữa bị Dạ Thương bạo lực một thương oanh kích về sau, Lôi Bạo lui về phía sau mấy bước, đối tiến lên Dạ Thương khoát khoát tay. Nếu như ngươi chỉ là vì mang đi bọn hắn, cái kia ngươi thắng, nếu như ngươi muốn báo thù cho hắn hoặc là có ý khác, ta đây chỉ có liều mạng, ngươi có thể đánh giết ta, cũng muốn trả giá rất lớn. Lôi Bạo nhìn thoáng qua Lâm Thiên Tuyệt thi thể nói ra, hắn không đáng ta báo thù, ta làm giải cứu bọn họ. Dạ Thương đối Lôi Bạo chắp tay một cái, hắn biết Lôi Bạo hết sức bằng thẳng, sẽ có bảo mệnh tuyệt chiêu, tuyệt đối không phải nói khoác lác. Lôi Cảnh, đem bọn hắn vùi lấp, chuyện này ta Lôi Bạo đối lý, vì cơ duyên, chỉ có thể như thế tìm kiếm ngươi, không phải là đối thủ của ngươi, cái kia đang sáng cơ duyên liền là của ngươi, ta sẽ không lại đánh cái chủ ý này. Lôi Bạo thu trọng kiếm sau mở miệng nói ra, lòng dạ bằng thẳng, ngươi không có làm khó hắn nhóm, ta cũng hết sức cảm tạ. Dạ Thương xuất ra một vò rượu ném cho Lôi Bạo, hắn vẫn tương đối thưởng thức Lôi Bạo loại người này, đi thẳng về thẳng không dối trá. Lôi Bạo cầm qua bình rượu, mở ra liền uống hai ngụm, không sai, rượu ngon. Tin tưởng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, nếu như ngươi không ngại, lần nữa chúng ta liền là bằng hữu. Tốt. Lần sau gặp mặt chúng ta liền là bằng hữu, Dịch Vũ, thu thập một chút rời đi. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó đối Dịch Vũ hô một tiếng. Còn có một việc phải nói cho ngươi, các ngươi dược cốc tiến vào nơi này lối đi khả năng bại lộ. Chúng ta Lôi Minh Tông cùng Xích Vân Tông là đồng minh, Xích Vân Tông thương khâu khiến cho hắn vẽ bản đồ, sau đó dẫn đường đường cầu đi, bởi vì là đồng minh. Mặc dù không cao hứng nhưng ta cũng không có ngăn cản, dù sao tin tức của ngươi cũng là thương khâu đem đến cho ta. Lôi Bạo chỉ Lâm Thiên Tuyệt thi thể nói ra. Có một số việc tránh không được, đa tạ nhắc nhở. Dạ Thương đối Lôi Bạo chắp tay một cái, tiếp lấy thả ra Thiên Vũ, lách mình đến Thiên Vũ phía sau lưng, đối trên không hổ ưng cũng hạ bay lượn mệnh lệnh. Bên kia Dịch Vũ đã thu Cố Lâm đám người tài nguyên, lên chính mình huấn lưng phía sau lưng. Bay ra ngàn dặm về sau, Dạ Thương nhường Thiên Vũ cùng hổ ưng hạ xuống. Ban đêm vẫn là không an toàn, yêu thú hoành hành, sơ ý một chút liền gặp được nguy hiểm. Rơi xuống huấn lưng về sau, Dịch Vũ đem Cố Lâm mấy người bị Lôi Bạo ăn cướp chữ vật giới chỉ, tài nguyên cùng với thuần thú thủy tinh đều trả lại mấy người. Đa tạ sư thúc cứu. Cố Lâm đám người đối Dạ Thương túi thấp người biểu thị lòng biết ơn, đồng thời trong lòng cũng là ấy nấy, nếu như bọn hắn không đi Cô Phong liền không có nảy việc sự tình. Chỉ có một cái Lâm Thiên Tuyệt bán ta vẫn là hết sức vui mừng, cũng là ta nguyên nhân, để cho các ngươi chịu tội. Dạ Thương mở miệng nói ra, không bị tội, Lôi Minh Tông đệ tử chỉ là cột chúng ta, không cho chạy trốn, không chút khi dễ chúng ta, cũng là Lâm Thiên Tuyệt cái kia tên bại hoại cặn bã thường xuyên bị đánh. Cố Lâm mở miệng nói ra, các ngươi đều khôi phục một chút, chúng ta không có thời gian tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, nếu như trở lại cửa thông đạo đến muộn, như vậy mặt khác dược cốc đệ tử, liền sẽ chiêu chịu thai bày vạ gió. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dịch Vũ cùng Cố Lâm bọn người gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn đều dùng Dạ Thương ý kiến làm chủ, trừ bỏ Dạ Thương đan bảng đầu bảng thân phận cùng với bối phận, Dạ Thương thực lực cũng chinh phục bọn hắn, Lôi Bạo thực lực bọn hắn rất rõ. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 289, trở lại nhập khẩu. Sự thật rất rõ ràng, lần đầu gặp Lôi Bạo đám người xảy ra chiến đấu, Dịch Vũ cùng Cố Lâm đồng thời công kích Lôi Bạo, không có qua mấy hiệp, liền trực tiếp bị Lôi Bạo chấn thương, dẫn đến bị bắt. Hiện tại Dạ Thương một người liền đem bá đạo dị thường Lôi Bạo đánh bại. Cho Thiên Vũ cùng Hổ Ưng cho ăn thú nguyên đan về sau, Dạ Thương liền ngồi xuống tu luyện, Cố Lâm đám người thay ca trực đêm, mọi người đều biết ban đêm không an toàn. Tu luyện tới nửa đêm về sáng, Dạ Thương phát hiện chân khí của mình đến bình cảnh, đến kết đan cấp 8 đỉnh phong, cần tấn cấp. Xem nhìn sắc trời, Dạ Thương gọi tới đang ở trực đêm Cố Lâm, ta muốn bế quan, trời đã sáng chờ ta một chút. Bàn giao Cố Lâm về sau, Dạ Thương nhường Thiên Vũ cho mình đề phòng, liền đi đột phá. Cố Lâm liền ngốc ở ngoại vi. Cho Dạ Thương thủ quan. Trời rất nhanh đến mức liền sáng lên, Dạ Thương cũng đến đột phá trước mắt, đạo thứ 9 năng lượng vầng sáng từ từ thành hình. Cố Lâm, Dịch Vũ đám người đều ở vòng ngoài đề phòng, trong lòng bọn họ cực kỳ khiếp sợ, Dạ Thương đi vào dược cốc tính toán đâu ra đấy cũng không đến 2 năm, này đã đến kết đan cấp 9, bọn hắn cái nào không phải tu luyện vài chục năm. Đột phá thành công, Dạ Thương lại vững chắc một thoáng tu vi, mới kết thúc tu luyện. Sau khi đứng dậy, Dạ Thương nhìn đám người liếc mắt. Không có việc gì chúng ta liền xuất phát, trở lại cửa thông đạo phụ cận, an bài những người khác thành viên làm tốt khẩn cấp phòng bị. Tốt. Dịch Vũ gật gật đầu, lên huấn lưng phía sau lưng, những người khác cũng đều thả ra phi hành yêu thú. Mấy người kia đều là đan bảng 10 vị trí đầu, đều có bay lượn thuần thú, thực lực vẫn là rất mạnh, đoạn thời gian trước bị bắt, là đụng phải biến thái Lôi Bạo. Liên là làm trễ nải tìm kiếm tài nguyên thời gian. Cố Lâm có chút tiếc nuối nói ra. Không được đến tài nguyên, vậy liền đoạt tài nguyên. Chỉ cần đến chúng ta dược cốc lối đi cổng phụ cận người, cái kia chính là không có hảo ý, trực tiếp đoạn. Nhìn Cố Lâm mấy người liếc mắt, Dạ Thương mở miệng nói ra. Sư thúc bá khí a. Cố Lâm đám người vừa cười vừa nói. Dạ Thương nhường Thiên Vũ đi theo Dịch Vũ Huấn Ưng liền không cần phải để ý đến, bắt đầu ngồi xuống củng cố tu vi. Những ngày tiếp theo, đoàn người liền ra tốc đi đường. Đường này trình có thể xa xôi, Dạ Thương tới thời điểm dùng hơn một tháng, mặc dù chịu lấy áp lực phí phạm thời gian, nhưng nghĩ phải nhanh chóng trở về cũng là không thể nào. Dạ Thương ban ngày ở tại Thiên Vũ phía sau lưng tu luyện, ban đêm cũng không nhàn rỗi. Nửa tháng trôi qua, Dạ Thương kết đan cấp 9 tu vi tăng lên một chút, đoán cốt cảnh tu vi cũng đến cấp 5 đỉnh phong, ngực bụng xương cốt cường hóa hoàn tất, chỉ cần cường hóa cốt tủy liền tiến vào đoán cốt cảnh cấp thứ 6. Ban đêm cắm trại thời điểm, Dạ Thương cố ý cách những người khác xa một chút, nhường Hổ Ưng đi bên ngoài đề phòng, Thiên Vũ thiếp thân đề phòng về sau, lại bắt đầu đột phá. Cường hóa cốt tủy là một cái thống khổ quá trình, không qua đêm Thương đã thành thói quen, bất quá hắn không có dự liệu được một cái tình huống. Thống khổ tới cực điểm, Dạ Thương thân thể run rẩy, đầy sau đầu đều là mồ hôi, bộ mặt cơ bắp đều khống chế không nổi run rẩy, này bị trực đêm Dịch Vũ phát hiện, cái này khiến Dịch Vũ khiếp sợ, hắn dự định đi đánh thức Dạ Thương, tình huống như vậy xuất hiện, bình thường tới nói là tâm ma quay phá. Tại Dịch Vũ muốn đi đánh thức Dạ Thương thời điểm, Thiên Vũ không làm, trực tiếp bắt đầu công kích. Đối mặt Thiên Vũ công kích, Dịch Vũ lui về sau, không biết xử lý như thế nào tốt. Không có biện pháp, Dịch Vũ đem Cố Lâm bọn người hô đi qua. Làm sao bây giờ? Cưỡng ép đánh thức, sẽ để cho hắn sư thúc trọng thương, hoặc Hứa sư thúc có khả năng vượt qua tới. Cố Lâm mở miệng nói ra. Tại sao có thể như vậy, chỉ là tu luyện cũng không phải tấn cấp, tại sao có thể có tâm ma quay phá? Dịch Vũ nóng nảy đi qua đi lại. Dạ Thương còn đang nỗ lực đột phá, theo nhất bộ phận chủ yếu cốt tủy cường hóa hoàn tất, đau đớn liền giảm nhẹ đi nhiều, bên ngoài trạng thái liền chuyển tốt. Thấy tình huống như vậy, Dịch Vũ đám người mới yên lòng, bọn hắn không biết, nếu quả thật đến cắt ngang Dạ Thương, vậy phiền phức mới lớn. Nửa đêm thời gian trôi qua, Dạ Thương thành công đem Vạn Đạo Bảo Điện đoán cốt cảnh tu vi tăng lên tới cấp 6. Không có đứng dậy, Dạ Thương vững chắc lấy tu vi, mãi đến bình minh mới đứng người lên, xuất ra bình rượu uống hai ngụm rượu. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Cố Lâm đi tới hỏi. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Dạ Thương cười cười nói, tu vi tăng lên, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Đêm qua ngươi tao ngộ tâm ma, có thể vượt qua tới liền tốt. Hậm hực đi tới nói ra. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn không biết vì cái gì tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình. Chúng ta nghĩ đánh thức ngươi, thế nhưng Thiên Vũ ngăn cản. Hậm hực mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút, hiểu rõ là đêm qua đột phá đưa tới, may nhờ có Thiên Vũ ngăn đón, bằng không vấn đề liền lớn. Ta đó là tu luyện, các ngươi cắt ngang ta đó mới là phiền phức, không nói, chúng ta đi thôi. Dạ Thương đem Hổ Ưng thu hồi, nhanh chóng trên thân Thiên Vũ phía sau lưng. Dạ Thương có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải Thiên Vũ ra sức, biết hộ chủ, chính mình liền bị hố, đột phá bị đánh gãy, liền sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, bị thương về sau cũng không biết bao lâu có thể nuôi trở về. Lần này kém một chút xảy ra chuyện, Dạ Thương liền có quyết định, về sau đột phá thời điểm cách đám người này xa một chút, quá dễ dàng xảy ra chuyện. Những ngày tiếp theo là an ổn, có yêu thú tập kích, không phải mạnh hùng hồn, Dịch Vũ cùng Cố Lâm đám người liền ra tay giải quyết. Nửa tháng sau Dịch Vũ cưỡng ép đột phá, hắn biết dược cốc không gian thông đạo khẩu, có thể sẽ có đại chiến, nếu như không tăng thực lực lên, cái kia Dạ Thương chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Dịch Vũ đột phá, Dạ Thương trong lòng thật cao hứng. Dịch Vũ tiến vào tứ giai cũng không có lôi bạo mạnh, nhưng ngưng đan kỳ đỉnh phong là có thể áp chế. Trở lại không gian thông đạo khẩu, là nửa tháng chuyện sau đó. Dạ Thương ôn hòa Vũ đám người trông coi cửa thông đạo, Cố Lâm ra lối đi, đi cùng tông môn hồi báo tình huống. Một lát sau Cố Lâm trở về, đại trưởng lão nhường Dạ Thương đi ra ngoài một chuyến. Dạ Thương theo không gian thông đạo khẩu về tới tiến vào địa điểm. Tại lối đi lối vào, đại trưởng lão cùng Lộ Thần Vân ngồi ngay thẳng. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão. Dạ Thương hạ thấp người chào. Sự tình Cố Lâm tất cả nói, một hồi ngươi trở ra, liền canh chừng cửa thông đạo, khiến người khác có thể thuận lợi trở về. Nếu như xuất hiện không thể chịu cự đối thủ, vậy liền trước tiên trở về, không cần làm không có hy sinh cần thiết. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Nhớ kỹ. An toàn vị thứ nhất, chỉ cần ngươi đi ra, không ai dám truy kích. Lộ Thần Vân dặn dò Dạ Thương. Cùng đại trưởng lão cùng Lộ Thần Vân hàn huyên một hồi, Dạ Thương lần nữa về tới không gian thông đạo bên trong. Hắn biết dược cốc tiến vào mấy chục người, chỉ có mấy người đi ra, còn có phần lớn còn ở bên trong tìm kiếm cơ duyên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, dược cốc đệ tử đại bộ phận trở về. Thời gian đã qua 3 tháng, trở lại cửa thông đạo phụ cận tìm kiếm cơ duyên cũng giống như nhau. Nếu như cách xa, bỏ qua ngày về vậy thì phiền toái, ai cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Trở về dược cốc đệ tử, biết được Dạ Thương ôn hòa Vũ tại đây bên trong trông coi, đều nguyện ý phân ra một chút thu hoạch, không qua đêm Thương cự tuyệt, Dịch Vũ cũng không có thu. Dạ Thương biết nếu có chiến đấu, cũng là gần đây chuyện, mặc kệ thế nào cái tông môn đến đây nơi này, đều phải để lại đủ trở lại chính mình tiến đến cửa thông đạo thời gian. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 290, hổ vào bầy dê. Dạ Thương đem tình huống này nói với Dịch Vũ một thoáng. Không sai, Lôi Minh Tông Lôi Bạo là sẽ không tới, nhưng những người khác có lẽ sẽ đến, Xích Vân Tông là nhất định tới, không biết Thánh Quang Giáo, Kim Diễm Môn bọn hắn thu chưa lấy được tin tức này, mặc kệ là thế lực nào biết tin tức, cũng cần lưu đủ trở về thời gian, chúng ta là không phải nghiên cứu một cái sách lược. Dịch Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra, tránh mũi nhọn. Ta nghĩ tới, nhưng chúng ta dược cốc đệ tử liền tại phụ cận, nếu như chúng ta rút đi, bọn hắn nhất định điều tra, bị điều tra dược cốc đệ tử liền sẽ bị giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xác thực, Cố Lâm, ngươi đi hỏi một chút trưởng lão có không có biện pháp gì tốt. Dịch Vũ đối Cố Lâm nói một tiếng, nhường Cố Lâm hỏi thăm ý kiến của trưởng lão. Cố Lâm đứng dậy rời đi cửa thông đạo, trở về cùng trưởng lão nói tình huống này, Dịch Vũ là tứ giai tu vi, là không thể đi ra ngoài, đi ra liền vào không được. Đại trưởng lão cách nhìn cùng Dạ Thương là giống nhau, nếu như tránh lui, cái kia một chút giải rác dược cốc đệ tử liền muốn không may, dược cốc không thể vứt bỏ bất cứ một người đệ tử nào. Đại chiến rốt cuộc đã đến, tại Dạ Thương nói ra phán đoán sau ngày thứ ba, Xích Vân Tông tới hơn 40 người. Xích Vân Tông tiến vào hư sát không gian đệ tử rất nhiều, tiến vào liền phân tán, có thể tại có hạn thời gian bên trong tập hợp nhiều người như vậy, đã không dễ dàng, mà lại có 3 người đột phá đến phân thần giai, cái tỷ lệ này hết sức kinh người. Cái này là nội tình, siêu cấp thế lực mấy ngàn năm truyền thừa nội tình. Tông môn đệ tử nhiều, ngưng đan kỳ liền nhiều, tiến nhập mấy trăm ngưng đan kỳ đệ tử, có thể như người bình thường đột phá, cưỡng ép đột phá đệ tử tỷ lệ liền cao. Ai là Dạ Thương? Giao ra lần này đạt được tài nguyên, chúng ta rút đi, hay không người các ngươi dược cốc đệ tử liền phải xui xẻo. Đi ở đằng trước cẩm y nam tử mở miệng nói ra. Ta là Dạ Thương, có cái chiêu số gì ta tiếp lấy? Dạ Thương túi xuống luân hồi thương nói ra. Tài nguyên chúng ta đều đưa ra ngoài, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Muốn chiến chúng ta liền cùng các ngươi chơi. Dịch Vũ lạnh giọng nói ra. Không đem tài nguyên đưa vào, vậy liền giết tới các ngươi đưa vào mới thôi. Nhớ kỹ, ta Xích Vân Tông Xích Huyền. Giết. Xích Huyền nghe Dạ Thương đám người đem tài nguyên đưa ra ngoài, liền mất lý trí, trực tiếp hạ lệnh mở giết mệnh lệnh. Dịch Vũ, các ngươi ôm thành đoàn, duy trì không được liền lui ra ngoài. Dạ Thương không để ý Xích Huyền, thi triển Long Đằng Bộ đi vòng qua, cơ luân hồi thương liền hướng phía Xích Vân Tông đệ tử giết đi qua. Dạ Thương muốn lấy sát ngăn sát, nếu như cùng Xích Huyền đối đầu, cái kia mặt khác Xích Vân Tông đệ tử hướng phía dược cốc đệ tử vây công, liền là một cái trả đạp chẳng diện. Dạ Thương hơn 2 vạn cân lực lượng mang theo chấn động sức lực luân hồi thương, trực tiếp chấn khai Xích Vân Tông một cái đệ tử vũ khí, luân hồi thương vung lên trực tiếp liền là chém đầu. Cái thứ 2 Xích Vân Tông đệ tử cũng không có đứng vững, Dạ Thương toàn lực vung chạm luân hồi đoạn, vũ khí bị chém đứt, não bị chém vỡ. Dạ Thương liên tục đánh giết, nhường Xích Huyền chờ 3 người phân thần kỳ Xích Vân Tông đệ tử khiếp sợ, cũng không để ý phải đi công kích Dịch Vũ đám người, trực tiếp liền đi vây đuổi Dạ Thương. Không để ý tới Dạ Thương, Xích Huyền bọn hắn tuy có thể giết chết Dịch Vũ đám người, như thế Xích Vân Tông đệ tử cũng phải bị Dạ Thương giết đến không sai biệt lắm, kết quả đối bọn hắn tới nói là được không bù mất. Dạ Thương căn bản cũng không cùng Xích Huyền 3 cái tứ giai Xích Vân Tông đệ tử chiến đấu, dưới chân thi triển Long Đằng Bộ, liền là hướng phía mặt khác Xích Vân Tông đệ tử mở giết. Tại Dạ Thương thân thể năng lượng cùng chân khí hoàn toàn bùng nổ dưới tình huống, không có cái nào Xích Vân Tông đệ tử có thể đứng vững 2 chiêu, đều là chiêu thứ nhất đón đỡ bị phá, chiêu thứ 2 liền đánh giết. Sau mấy hiệp, liền có 7-8 người bị Dạ Thương chém giết, Xích Vân Tông đệ là bị giết đến sắc mặt đại biến, không có người thấy hung tàn như vậy ngưng đan kỳ người tu luyện. Trần Đông ngươi đi chắn phía trước, Xích Trung Liệt ngươi đi khía cạnh. Xích Huyền hai mắt huyết hồng, đi theo Dạ Thương phía sau truy, hắn hận Dạ Thương tàn nhẫn, ra tay không lưu tình. Một lát liền đánh chết một bộ phận Xích Vân Tông đệ tử. Dạ Thương không cùng mấy người ngạnh bính, xoay chuyển phương hướng tiếp tục đối với Xích Vân Tông đệ tử truy sát. Lần này Dạ Thương truy chính là Thương Khâu, hắn biết tất cả những thứ này phiền phức đều là Thương Khâu giữ lấy. Thương Khâu đã sớm biết Dạ Thương bá đạo, trực tiếp liền là chạy, Dạ Thương rút ra xuyên thiên mâu trực tiếp liền là mãnh lực ném ra ngoài đi, theo Thương Khâu phần eo bắn vào đi, đem Thương Khâu đóng ở trên một tảng đá lớn. Tránh né Trần Đông một đao về sau, Dạ Thương tiếp tục đối với Xích Vân Tông đệ tử đuổi giết. Lúc này Dịch Vũ đám người bên này đã không có chiến đấu, Xích Vân Tông đệ tử bị Dạ Thương đuổi đến là gà bay chó chạy, nơi nào có tinh lực chiến đấu, đều chạy đi sang một bên. Dạ Thương biết Xích Vân Tông có Xích Vân Trâm, liền không cùng Xích Vân Tông đệ tử tách ra, không cho bọn hắn phát độc châm cơ hội, trừ phi bọn hắn chẳng phân biệt được địch ta phong ra. Dạ Thương không biết là, Xích Vân Tông Xích Vân Châm cực kỳ khó luyện chế, chỉ có chân chính hạch tâm đệ tử, hoặc là tiềm lực to lớn đệ tử mới có phối hưu. Trước mắt này chút Xích Vân Tông trong các đệ tử chỉ có Xích Huyền cùng Xích Trung Liệt phối hưu. Màn đêm buông xuống thương giết chết 16-17 người về sau, Xích Vân Tông đệ tử đều chạy tới Xích Huyền, Xích Trung Liệt cùng Trần Đông sau lưng, nếu như chạy loạn, sẽ bị Dạ Thương theo đuổi đánh giết. Dạ Thương cùng Xích Huyền, Xích Trung Liệt cùng với Trần Đông chính diện đối đầu. Xích Huyền đưa tay sờ về phía trong ngực. Xích Vân Châm sao? Ta cũng có. Dạ Thương đem lần trước lấy được Xích Vân Châm cầm trong tay. Xích Huyền vừa sờ trong ngực, Dạ Thương chỉ biết hắn muốn làm gì rồi. Ngươi làm sao có thể có Xích Vân Châm? Xích Huyền sắc mặt kịch biến, khiếp sợ nhìn xem Dạ Thương. Đừng tìm ta chơi thấp hèn, Xích Vân Châm hết sức độc sao? Nghe nói qua mục nát xương độc sao? Chỉ cần ngươi dám động Xích Vân Châm, ta đây cũng liền không cố kỵ cái gì. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Xích Huyền, Trần Đông cùng Xích Trung Liệt nhìn nhau vài lần, Xích Huyền đưa tay từ trong ngực lấy ra. Xích Huyền trong lòng bàn tay hướng lên trên lấy ra, vì chính là nhường Dạ Thương thấy rõ ràng, hắn biết Dạ Thương lời nói không phải uy hiếp. Các ngươi dám đến, ta đây liền dám giết, trừ phi ta ngã xuống, bằng không các ngươi giết một cái dược cốc đệ tử, ta liền dệt một đôi Xích Vân Tông đệ tử. Dạ Thương đem Xích Vân Châm đeo ở hông. Giết. Tại Dạ Thương thu hồi Xích Vân Châm thời điểm, Xích Huyền, Trần Đông cùng Xích Trung Liệt cơ vũ khí liền hướng phía Dạ Thương đánh tới, đây là cơ hội của bọn họ, vây cơ hội giết Dạ Thương. Dạ Thương hít sâu một hơi, đạp chân xuống thân thể lăng không mà lên, một thương liền hướng phía chính diện Xích Huyền đập tới. Xích Huyền trong tay chiến đao đón luân hồi thương hoành chặt ra ngoài, hắn cũng không muốn đón đỡ, thế nhưng là một khi né tránh, Dạ Thương liền vọt vào Xích Vân Tông đệ tử đám người, lại là hổ vào bầy dê giết chóc. Trước mắt trừ bọn họ ba người, trước mắt liền không ai có thể ngăn trở Dạ Thương xung phong. Thấy Xích Huyền xuất đao chặn đường, Dạ Thương chấn động sức lực thêm tới cực điểm, tiếp lấy còn thúc giục Huyền Ngọc linh khí. Hắn muốn một thoáng liền đánh tan Xích Huyền, nếu như bị Xích Huyền ngăn trở, vậy liền lâm vào Xích Huyền, Trần Đông cùng Xích Trung Liệt vây giết bên trong, còn lại Xích Vân Tông đệ tử liền có thể đem Dịch Vũ đám người tiêu diệt. Ầm. Một tiếng vang trầm, Xích Huyền chiến đao bị đánh văng ra, đồng thời thân bên trên đùi bao một tầng sương lạnh, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Dạ Thương tiến lên trước một bước, một thương hướng phía Xích Huyền cổ vung tới. Đồng thời tay trái đối Trần Đông đối với mình bả vai trái bổ tới một đao vỗ tới. Đến mức đã một đao chém rỗng, hướng phía chính mình phần eo đá tới một cước Xích Trung Liệt, Dạ Thương bỏ qua. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 291, cường thế đánh giết. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, trực tiếp theo bị Huyền Ngọc linh khí ảnh hưởng, không thể tránh né Xích Huyền cổ họng xẹt qua, tay trái cũng đập vào Trần Đông chiến đao bên trên, đồng thời ở nơi này, Xích Trung Liệt một cước cũng đá vào Dạ Thương phần eo vị. Giòn vang âm thanh vang trầm tiếng liên tục truyền ra, Trần Đông chiến đao bị Dạ Thương mang theo xanh thấm chảo bộ tay trái ngăn lại, Xích Trung Liệt đá vào Dạ Thương eo một cước, như bên trong bại cách. Dạ Thương bị đánh lui ra ngoài 5-6 bước, vận chuyển một thoáng vạn đạo bảo điện năng lượng, phần bụng truyền đến đau đớn cùng khó chịu liền biến mất. Cái này là vạn đạo bảo điện cường hãn, Dạ Thương phần bụng máu thịt tĩnh mạch cùng xương sườn đều trải qua biến thái cường hóa, Xích Trung Liệt cuống quýt một cước liền không có cho Dạ Thương tạo thành tổn thương gì. Xích Huyền ngã xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam tâm, hắn đã cấp 4, tương lai đường hẳn là hết sức đặc sắc, có thể làm sao lại gây ở chỗ này. Trần Đông cùng Xích Trung Liệt đứng tại Xích Huyền thi thể một bên, đầy mắt đều là khiếp sợ. Xích Huyền là ba người bọn họ bên trong mạnh nhất, nhưng bây giờ bị chém giết, ngoài ra để cho bọn hắn khiếp sợ là, chúng một cước Dạ Thương cùng người không việc gì một dạng. Hít một hơi, Dạ Thương hướng phía Xích Trung Liệt phóng đi, luân hồi thương như là dao long hướng phía Xích Trung Liệt ngực đâm ra. Xích Trung Liệt thân thể lóe lên, liền hướng phía Dạ Thương khía cạnh tránh ra, chiến đao hướng phía Dạ Thương cánh tay trái chém tới, lúc này Xích Trung Liệt nơi nào còn dám đón đỡ Dạ Thương công kích, Xích Huyền liền là ví dụ. Dưới chân đạp lên long đằng bộ, Dạ Thương tránh qua, tránh né Xích Trung Liệt một đao, luân hồi thương thẳng thắn thoải mái, phất tay liền hướng phía Trần Đông đập tới. Xích Trung Liệt đều tránh lui, Trần Đông dĩ nhiên cũng không dám đi đón đỡ Dạ Thương công kích, hắn sợ xuất hiện Xích Huyền trên người tình huống, loại kia không hiểu thấu, cơ hồ có khả năng đem người băng phong hàn khí là chí mạng. Đem Trần Đông cùng Xích Trung Liệt bước lui, Dạ Thương liền hướng phía sau hai người Xích Vân Tông đệ tử phóng đi, tiếp tục mở giết. Lần nữa bị Dạ Thương xông tới, Xích Vân Tông đệ tử tranh thủ thời gian tan tác như chim ong, Dạ Thương hung tàn bọn hắn không thể nào hiểu được. Lúc này một thân áo bào trắng nhuốm máu Dạ Thương liền là sát thần, ai chống đỡ ai chết. Xích Trung Liệt cùng Trần Đông một bên tại phía sau truy kích, một bên hâu người trong môn rút lui, lúc này chiến đấu, liền không có thắng lợi có thể nói. Dạ Thương trở lại một thương hướng phía Xích Trung Liệt đã đâm đi, đồng thời hô một tiếng, nhường Dịch Vũ đám người xuất kích. Đối mặt Dạ Thương hung mãnh một thương, Xích Trung Liệt biến sắc, liền nhấc đao đón đỡ. Đinh. Một tiếng vang dọn, xích trung liệt chiến đao bị Dạ Thương chấn khai xích trung liệt một đao, Dạ Thương luân hồi thương vung lên hướng phía khía cạnh tiến công Trần Đông quất tới, đồng thời tay trái một trưởng hướng phía xích trung liệt ngực vỗ tới. Xích trung liệt gầm nhẹ một tiếng, tay trái liền đón Dạ Thương tay trái đánh ra một quyền, hắn kiêng kỵ Dạ Thương thương pháp, thế nhưng quyền pháp vẫn là không sợ. Tại xích trung liệt ra quyền trong nháy mắt, Dạ Thương trong tay trái xuất hiện đạm năng lượng màu đỏ vòng xoáy, thấy xích trung liệt ra quyền, Dạ Thương liền toàn lực công kích, thi triển kim cương tay. Ầm. Một tiếng vang trầm, xích trung liệt tay trái nhỏ dưới cánh tay toàn bộ không thấy, hắn cùng lôi bạo có chênh lệch cực lớn, chân khí phát lực cấp độ không phải một cái cấp bậc, cũng không có lôi bạo như thế kinh nghiệm chiến đấu, cho nên tại đối mặt Dạ Thương kim cương tay thời điểm, lôi bạo chỉ là nhẹ nhàng bị thương, xích trung liệt liền là trả giá một tay đại giới. Chặt đứt xích trung liệt một tay, Dạ Thương dự định trước giải quyết hết Trần Đông uy hiếp, lại đi đánh giết xích trung liệt. Lại đi xem Trần Đông thời điểm, Dạ Thương hơi kinh ngạc, Trần Đông không chiến đấu, xoay người chạy, vậy mà vứt xuống xích trung liệt chạy. Hắn cũng không để ý mặt khác bị Dịch Vũ đám người công kích đệ tử, hướng thẳng đến xa xa rừng cây bày tán loạn. Quay đầu lại Dạ Thương, tiếp tục giữ dàn ba phát xuất kích, đem gãy một cánh tay xích trung liệt chém giết. Xích trung liệt bị chết hết sức biệt khuất, cuối cùng mong muốn phát đỏ mây châm, cũng không có cơ hội, Dạ Thương một thương tiếp lấy một thương, hắn tay phải cầm chiến đao đón đỡ, liền không có phát đỏ mây châm cơ hội. Đánh chết xích trung liệt, Dạ Thương nhìn thoáng qua chiến cuộc, Dịch Vũ dẫn đầu dược cốc đệ tử đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chủ yếu là Xích Vân Tông đệ tử đã bị Dạ Thương giết không còn khí thế. Lúc này Dạ Thương mới cảm giác được không còn chút sức lực nào. Khóc N tượng y lưới không vĩnh, ý lâu ép miễn di phí xem nhỏ, nói. Khai chiến về sau, Dạ Thương mỗi một lần công kích đều là toàn lực xuất kích, một mực truy cầu cao nhất lực tổn thương, mặc dù không có thụ thương, nhưng hết sức mỏi mệt. Rất nhanh đến mức chiến đấu liền kết thúc, Xích Vân Tông đệ tử đều chạy. Một cái điên cuồng Dạ Thương, đối bọn hắn tới nói là khó giải, Dạ Thương không ngã, vậy bọn hắn liền không có thắng lợi khả năng. Mạnh nhất Xích Huyền, Xích Trung Liệt đều bị đánh chết, Trần Đông chạy, bọn hắn chưa đi đến vào tứ giai còn có thể có cái gì làm. Chiến đấu kết thúc, Dịch Vũ đám người quét dọn chiến trường, sau đó đều đi tới Dạ Thương trước người, đem hai cái chữ vật giới chỉ, một đống mà thuần thú thủy tinh, còn có một số đai lưng chứa đồ đều bỏ vào Dạ Thương trước người. Đa tạ. Dịch Vũ cúi thấp người, hắn biết không Dạ Thương, như vậy Xích Vân Tông đối dược cốc đệ tử liền là tàn sát. Dạ Thương ngẩng đầu, các ngươi cầm lấy đi phân đi. Sư thúc ngươi không sao chứ? Nhìn xem Dạ Thương có chút tái nhợt mặt, Cố Lâm có chút bận tâm đến hỏi. Không có việc gì, liền là có chút tiêu hao lớn. Dạ Thương khoát khoát tay. Dạ Thương, kỳ thật ta hẳn là xưng hô ngươi sư đệ, những tư nguyên này đều là ngươi kiếm được, chúng ta liền là lớn tiếng la lên, căn bản không có ra cái gì lực, ngươi giữ đi. Dịch Vũ mở miệng nói ra. Dịch Vũ đích sư tôn là Vô Vi Phong trưởng lão, cùng Liêu Dương Vũ là một đời, Dịch Vũ lại so Dạ Thương nhập môn sớm, cho nên là sư huynh. Có thể lưu lại chiến đấu, liền là tốt, Dịch Vũ sư huynh, ngươi nhìn xem cho đại gia điểm một thoáng, mặt khác đại gia nắm chặt nghỉ ngơi, đây chỉ là Xích Vân Tông, có hay không thế lực khác tiếp tục đến đây chúng ta cũng không biết, cảm giác chịu không được liền ra ngoài, chiến đấu có lẽ mới bắt đầu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dịch Vũ nhìn xem dưới chân tài nguyên, đưa tay nhặt lên một đống đai lưng chứa đồ, này chút chúng ta cầm lấy đi phân, còn lại sư thúc nhất định phải lưu lại. Nhìn xem một đám rất nghiêm túc dược cốc đệ tử, Dạ Thương gật gật đầu. Ha ha, đi theo Dạ sư thúc trộn lẫn, liền là ăn ngon uống say. Cố Lâm vừa cười vừa nói. Dạ sư thúc, thật xin lỗi. Chúng ta Thiên Nhạc Phong cho ngài rước lấy phiền phức. Một cái Thiên Nhạc Phong đệ tử đứng ra nói ra, hắn bị lôi bạo bắt lấy mấy người ở trong một người. Lâm Thiên Tuyệt là Lâm Thiên Tuyệt. Chuyện này không có quan hệ gì với Thiên Nhạc Phong, ngươi có thể lưu lại chiến đấu, liền là dược cốc đệ tử giỏi, ngươi tên là gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sư thúc, ta gọi Giang Hàn. Giang Hàn hạ thấp người nói ra. Sự tình lần này cụ thể đi qua, ngươi biết, đợi sau khi trở về, cùng Kim Phong chủ cùng Lạc Đạo Nguyên sư huynh giải thích xuống, Lâm Thiên Tuyệt là bị lôi bạo giết chết, cho dù lôi bạo không giết, ta cũng sẽ không giữ lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Giang Hàn gật gật đầu liền rời đi. Dạ Thương đem trước người hai cái chữ vật giới chỉ, còn có một thanh thuần thú thủy tinh thu lại, hắn không cần, thế nhưng quá tuyển phong tam đại đệ tử vẫn là cần. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 292, lần nữa ước chiến. Một bên khác Dịch Vũ nhường Cố Lâm ra ngoài cùng đại trưởng lão hồi báo lần chiến đấu này tình huống. Cố Lâm sau khi trở về, liền thông chi Dạ Thương, đại trưởng lão còn có cốc chủ đám người nhường Dạ Thương đi ra ngoài một chuyến. Dạ Thương cũng không có thời gian thay y phục bảo, không quản được nhiều như vậy lễ tiết, ăn mặc đã bị máu tươi nhiễm đỏ chiến bảo, liền đi ra cửa thông đạo. Cửa thông đạo tụ tập rất nhiều người, Liêu Dương Vũ cùng Quá Tuyển Phong người đều tới. Dạ Thương, ngươi không có bị thương chứ? Tư Không Sơ Vũ chạy tới Dạ Thương trước người, lôi kéo Dạ Thương tay, có chút khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới. Không có, đều là máu của người khác. Dạ Thương cười cười nói. Thật không có sự tình. Dương Lôi cũng đi đến Dạ Thương bên cạnh hỏi. Nhường cửu sư tỷ lo lắng, ta thật không có sự tình. Dạ Thương chuyển nhúc nhích một chút thân thể cho Dương Lôi xem, đang minh bạch mình không bị thương. Thập Tam, ngươi còn có thể đứng vững sao? Không được liền rút về đến, dược cốc đệ tử không có trở về không nhiều lắm. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Không sai, ngươi làm được đã rất khá, có thể lựa chọn trở về. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Còn có dược cốc đệ tử không có trở về, nếu như chúng ta rút về đến, cái kia chính là đem bọn hắn từ bỏ, bọn hắn sẽ nguội lòng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão đám người gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết, Dạ Thương đám người rút về đến, liền là tương đương từ bỏ bộ phận đệ tử. Cựu sư tỷ, đây là một chút thuần thú thủy tinh, ngươi lấy về cho chúng ta Quá Tuyển Phong đệ tử phân. Dạ Thương xuất ra một thanh thuần thú thủy tinh, ít nhất hơn 20 ném cho Dương Lôi. Được rồi. Dương Lôi cũng không có lập dị, nàng biết Dạ Thương không cần cái này. Sơ Vũ ngươi yên tâm, ta không sao. Dạ Thương nhìn xem ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Vậy ngươi đi đi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, lần nữa về tới không gian thông đạo bên trong. Dùng kết đan giai tu vi, một trận chiến đấu kích giết hai cái phân thần giai, giết hơn 20 sau khi ngưng đăng kỷ, này chiến tích đem lưu mãi sử sách. Tử Vi Phong là cây linh mở miệng nói ra, trong mắt nàng có tiếc nuối, bởi vì Dạ Thương không phải Tử Vi Phong đệ tử. Mặt khác mấy cái đến phong chủ, cũng đều hâm mộ nhìn xem Cung Huyền cùng Dương Lôi đám người. Về tới hư sắt trong không gian, Dạ Thương nhìn một chút mấy cái Tử Vi Phong nữ đệ tử về sau, khống chế lấy Thiên Vũ tìm được một cái nguồn nước tắm một cái, thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, mới tới không gian thông đạo khẩu. Không gian thông đạo khẩu rất náo nhiệt, có người lấy con mồi nướng lên, có người còn lấy ra rượu. Trông thấy Dạ Thương trở về, đại gia mở miệng chào hỏi. Dạ Thương gật gật đầu, tìm cái chỗ ngồi xuống, tiếp đó, cũng chính là một tháng nguy hiểm thời gian, Xích Vân Tông nhất trước nhận được tin tức, bọn hắn có thể tập hợp một chút đệ tử, những tông môn khác lấy được tin tức muộn, đến chúng ta nơi này kiếm chuyện, lại thêm trở về thời gian khả năng liền không đủ. Không tập hợp đầy đủ nhân thủ, bọn hắn cũng không dám tới chúng ta cửa thông đạo chắn đường. Dịch Vũ mở miệng nói ra. Nói cách khác, chúng ta lại kiên thủ nơi này thời gian một tháng. Nếu như không có vấn đề vậy liền triệt để không thành vấn đề. Giang Hàn mở miệng hỏi. Hẳn là như vậy đi. Dạ Thương gật gật đầu sau khi trả lời, nhận lấy Tử Vi Phong nữ đệ tử đưa tới thịt nướng. Ăn uống qua đi, ngoại trừ phiên trực, đại gia liền đều ngồi xuống tu luyện. Dạ Thương kiểm tra một chút Xích Trung Liệt cùng Xích Huyền chữ vật giới chỉ, phát hiện hai người cất giữ vẫn là rất giàu có, còn có một số mới lấy được tài nguyên, linh thảo cái gì đều không ít, ngoài ra còn có hai cái Xích Vân Châm. Xích Huyền trong chữ vật giới chỉ còn có một khối màu xanh khoáng thạch, Dạ Thương có thể cảm giác được khối này khoáng thạch không đơn giản, nhưng ở linh vật đồ giám bên trên không có dạng này khoáng thạch giới thiệu. Đem đồ vật chỉnh lý tốt, Dạ Thương liền ngồi xuống tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, dược cốc đệ tử cũng có bộ phận trở về. Biết được Dạ Thương bọn người ở tại nơi này trông coi cửa thông đạo, cùng Xích Vân Tông còn phát sinh qua đại chiến, đều nguyện ý đem lấy được thu hoạch phân ra tới một chút, bất quá không có ai đi tiếp. Sau 5 ngày Lôi Minh Tông đệ tử có người đến đây, là một cái nam tử áo đen mang theo 10 cái, không đến 20 người. Chờ một chút. Thấy dược cốc bên này muốn động thủ, dẫn đầu nam tử áo đen khoát khoát tay. Ngươi có cái gì muốn nói? Dạ Thương dẫn theo Luân Hồi Thương đi ra hai bước. Chúng ta quân chiến, kết quả chính là lưỡng bại câu thương, cái kia đối với song phương đều không chỗ tốt, ngươi hẳn là Dạ Thương, nghe nói ngươi giết Xích Vân Tông Xích Huyền cùng Xích Trung Liệt, chúng ta đơn chiến luận thắng thua. Nam tử áo đen nhìn xem Dạ Thương nói ra. Có khả năng, ta muốn hỏi một chút, tin tức của ngươi là từ chỗ nào có được vậy? Dạ Thương mở miệng hỏi. Một cái đồng môn, mặt khác còn đụng phải Xích Vân Tông đệ tử, xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua, chiến ý dâng cao dược cốc đệ tử nói ra. Ngươi muốn cùng ta chiến, cái kia hẳn là có tiền đặt cược, nói đi. Dạ Thương cúi xuống Luân Hồi Thương nói ra, hắn cảm thấy Lôi Minh Tông người là bá đạo, nhưng hết sức trực tiếp, Lôi Bạo là... Thanh niên mặc áo đen này cũng thế. Ta nghe nói ngươi tại Cô Phong đạt được bảo bối, đây là cơ duyên, chỉ là trước mắt cơ duyên tại tay ngươi, ngươi thua, cơ duyên lấy ra một nửa, ta xoay người rời đi, nếu như ta thua, cái kia. Ta không nghĩ tới. Nam tử mặc áo đen này do dự một chút nói ra. Nếu như ngươi thua, các ngươi rút đi, mặt khác tại bên trong không gian này gặp ta dược cốc đệ tử, không thể làm khó. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Ta gọi Lôi Tranh, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, này một khối thanh tâm thạch, còn có vật cưới lôi điểu, ngươi thắng liền là của ngươi, còn có các ngươi nghe cho kỹ, nếu như ta Lôi Tranh thua, tại bên trong không gian này, trông thấy dược cốc đệ tử muốn nhượng bộ lui binh. Thanh niên mặc áo đen, cũng chính là Lôi Tranh vung tay lên bên trong khoan nhận kiếm mở miệng nói ra. Dạ Thương phất tay nhường dược cốc đệ tử lui lại, tiếp lấy hướng phía Lôi Tranh làm một cái thủ hiệu mời. Lôi Tranh thân thể vọt lên, tay phải khoan nhận kiếm túi xuống, liền đón Dạ Thương bổ tới. Dạ Thương hiểu rõ, Lôi Minh Tông đệ tử chiến đấu, đều là chính diện nghiền ép thức, vũ khí cũng đều là khoan nhận kiếm cùng trọng kiếm. Không do dự, Dạ Thương luân hồi thương trực tiếp đâm ra đi, đồng thời cũng thi triển chấn động sức lực. Đinh! Vũ khí đụng vào nhau, Dạ Thương lui về phía sau 2 bước, Lôi Tranh lui về phía sau 4-5 bước. Khiếp mắt nhìn xem Lôi Tranh, Dạ Thương phát hiện Lôi Tranh chân khí phát lực hình thức, cùng Lôi Bạo không giống nhau, là một loại trước miên cùng sau giữ dằn kỹ xảo. Rất mạnh, lại đến. Lôi Tranh nhìn Dạ Thương liếc mắt, lần nữa trùng kích. Dạ Thương thi triển chấn động sức lực, huy động luân hồi thương xuất kích, mỗi lần ra thương đều sẽ đem Lôi Minh đánh lui mấy bước, đem Lôi Minh áp chế gắt gao. Hai người một tiến một lui công kích lẫn nhau lấy, Lôi Tranh mặc dù khắc chế không được Dạ Thương chấn động trải qua, nhưng Dạ Thương mong muốn dùng chấn động sức lực đánh bại Lôi Tranh cũng làm không được. Nhìn ta tử lôi kiếm pháp. Lôi Tranh gầm nhẹ một tiếng, khoan nhận trên thân kiếm xuất hiện năng lượng màu tím, hướng phía Dạ Thương luân hồi thương chém tới. Biết một chiêu này là Lôi Tranh tuyệt chiêu, Dạ Thương trong nháy mắt thúc giục hai tay ẩn giấu huyền ngọc linh khí. Ầm. Vũ khí chạm vào nhau, Dạ Thương thân thể lui lại 4 bước, hai tay run lên cảm giác bị sét đánh một dạng. Lôi Tranh bên kia càng không còn hình dáng, đầy người băng xương. Dạ Thương vạn đạo bảo điện đoán cốt cảnh cấp 6 năng lượng bùng nổ, hóa giải cảm giác tê dại về sau, thi triển long đằng bộ, trong nháy mắt vọt tới Lôi Tranh trước người, tại Lôi Tranh không có kịp phản ứng thời điểm, luân hồi thương gác ở hắn trên cổ. Ta thua. Lôi Minh vuốt một cái tóc cùng trên mặt băng xương nói ra. Cùng Lôi Bạo một dạng, đều là chân nam nhân, thua được. Dạ Thương lui về phía sau mấy bước nói ra. Người đánh bại Bạo ca. Vậy làm sao không nói sớm? Lôi Tranh hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 293, hết sức giảng nghĩa khí. Lời này nói thế nào? Dạ Thương có chút buồn bực. Ta không phải Bạo ca đối thủ, biết người đánh bại Bạo ca, ta liền không tới, tin tức thật hố người. Lôi Tranh gương mặt phiền muộn, thanh tâm thạch giá trị không đi nói, hắn không bỏ được hắn Lôi Điểu, Lôi Điểu là tam giai đỉnh phong trí tuệ hình phi hành yêu thú, chủ yếu nhất là cùng hắn rất lâu. Ngươi lại không có hỏi ta. Dạ Thương cũng bó tay rồi, này Lôi Minh Tông đệ tử tính cách, thật đúng là ngay thẳng lợi hại. Lôi Tranh lấy ra thuần thú thủy tinh, ánh mắt bên trong tràn đầy không bỏ được, nhưng vẫn là bỏ vào thanh tâm thạch bên cạnh, nhiên lui về phía sau mấy bước, đều là của ngươi. Dạ Thương tiến lên thu hồi thanh tâm thạch. Cầm lấy thuần thú thủy tinh nhìn qua về sau, lại ném cho ánh mắt liền không có rời đi thuần thú thủy tinh Lôi Tranh, ta cùng Lôi Bạo nói, lại lần gặp gỡ liền là bằng hữu, ngươi cùng hắn cứ gọi Bạo ca, ta đây thu vật cưới của ngươi, rõ ràng là có chút không tử tế. Tiếp nhận thuần thú thủy tinh, Lôi Tranh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, về sau chúng ta cũng là bằng hữu, chỉ cần ngươi Dạ Thương đến Lôi Minh Tông danh giới, chính là ta Lôi Tranh khách nhân tôn quý nhất. Được, nếu như ngươi đi vào dược cốc khu vực, không nên quên tìm ta. Rượu ngon thịt ngon chiêu đãi ngươi. Dạ Thương gật gật đầu. Lôi Tranh đối Dạ Thương chắp tay một cái, tiếp lấy quay người, các huynh đệ rút lui, đánh không lại người ta, kém chút mất cả chỉ lẫn trải, chúng ta đi thu thập người khác đi. Lôi Minh Tông đệ tử đi theo Lôi Tranh đi, có người thậm chí còn đối Dạ Thương chắp tay một cái. Ta đi, Lôi Minh Tông đệ tử thật là đáng yêu, Lôi Tranh thật là đẹp trai, là chân nam nhân. Thử Vi Phong đệ tử Lý Lâm mở miệng nói ra. Đây là bởi vì chúng ta có thực lực. Không có thực lực liền sẽ người ta khi dễ chết, xuất khí, chân nam nhân. Sao còn muốn xem chúng ta Dạ sư thúc? Cố Lâm mở miệng nói ra. Thế nhưng là ta nghe nói Dạ sư thúc đã có người trong lòng, Lâm Tĩnh Nghi sư thúc đều không có cơ hội. Lý Lâm liếc mắt Dạ Thương liếc mắt nói ra. Dạ Thương cùng Tử Vi Phong những cái kia tranh chấp đã không phải là bí mật, dược cốc người đều biết. Cố Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, lời này hắn không có cách nào trả lời. Những ngày tiếp theo, dược cốc cửa thông đạo là an tĩnh. Dạ Thương không biết là Lôi Tranh giúp hắn chặn một đợt kẻ địch. Lôi Tranh đám người rời đi dược cốc cửa thông đạo một khoảng cách, gặp đang hướng phía dược cốc cửa thông đạo tới gần Kim Diễm môn đệ tử, dẫn đội là Hư Hảo cùng Hư Nguyên. Xem xét tư thế, Lôi Tranh chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến Dạ Thương không muốn hắn lôi điểu, Lôi Tranh liền quyết định bang Dạ Thương một chuyện, trực tiếp nắm Hư Hảo đám người đánh bại, đem Kim Diễm môn đệ tử trọng thương. Lôi Tranh là thua với Dạ Thương, đó là bởi vì hắn lượng cực sức lực bị dạ thương chấn động trải qua khắc chế, có thể thu thập hư ảo chờ người vẫn là không có vấn đề, Lôi Minh Tông đệ tử cũng đoàn kết vô cùng, sức chiến đấu cực cường. Dừng lại loạn chiến, Lôi Tranh đem hư ảo trọng thương đánh chạy, cũng đem Kim Diễm môn những đệ tử này tài nguyên tịch thu. Ha ha, làm người liền phải nói nghĩa khí, hảo tâm có hảo báo a. Các huynh đệ phân về sau, chúng ta tiếp tục căn cướp, dược cốc mảnh này địa bàn sẽ đến không ít dê béo. Lôi Tranh tâm tình phá lệ tốt. Tranh ca, nói đến còn muốn cảm tạ Lôi Cảnh a, hắn không nói ra tin tức này, chúng ta còn không biết chuyện bên này. Một cái Lôi Minh Tông đệ tử nói ra. Cầu thí, lần này kém một chút bị hắn hại chết, hắn biết Bạo ca bị đánh bại, còn làm ra tin tức này, không phải hố người sao. Bất quá cũng thế, hắn nói ra đó là nhường Bạo ca mất mặt, không nói, chúng ta tiếp tục tìm dê béo. Lôi Tranh hào hứng rất cao, chủ yếu là ăn cướp thu nhập, so với chính mình tìm kiếm tài nguyên mạnh hơn nhiều. An tĩnh tại cửa thông đạo ở một tháng, không có bất kỳ cái gì chiến đấu, dạ thương, dịch vũ đám người liền thương lượng một chút, cảm thấy không cần phải ở chỗ này canh chừng, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, bởi vì làm khu vực khác người sẽ không lại đến đây, như thế lại trở về thời gian không đủ. Rất nhiều người đều đi tìm tư nguyên, dạ thương suy tư một hồi, rời đi hư sát không gian, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn không tin còn có cái gì đại cơ duyên. Dù sao liền không gian bản nguyên chi châu đều tại hắn đan điền, còn lại cho dù là có cơ duyên, cũng là nhỏ cơ duyên. Lựa chọn đi ra dược cốc đệ tử, chỉ có chút ít mấy người, những người khác vẫn là muốn tìm cơ duyên. Biết dạ thương không có ý định tiếp tục ở tại hư sát không gian, đại trưởng lão có chút không nguyện ý, nguy hiểm đều khiêng đi qua, không có gặp nguy hiểm, dạ thương lại muốn ra tới. Đại trưởng lão, cái này xem ý nguyện cá nhân đi. Thập tam không nguyện ý, liền chớ miễn cưỡng hắn, hắn cũng phải vì tiến giai phân thần làm chuẩn bị. Lộ Thần Vân vừa cười vừa nói, dạ thương lần này biểu hiện hắn cực kỳ hài lòng, bởi vì dạ thương làm thuốc cốc đệ tử chiến đấu đến cuối cùng. Dạ thương lấy ra khối kia đoạt từ xích huyền màu xanh khoáng thạch, cho đại trưởng lão cùng Liễu Dương Vũ đám người phân biệt, ở đây cao tầng đều phân biệt một lần, cũng chưa nhận ra được là cái gì khoáng thạch, bất quá cũng đều cảm thấy không phổ thông. Sau đó dạ thương, Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Vũ rời đi. Quan hệ của ba người tại dược cốc không phải bí mật, này hâm mộ chết rất nhiều người. Tư Không Sơ Vũ cái kia liền không nói, nhẹ nhàng thoát tục, giống như tiên tử, Tư Không Sơ Vũ cùng với dạ thương đó là duyên phận, người khác hâm mộ không tới. Có thể Dương Lôi đâu? Đó là dược cốc nhiều ít nhị đại đệ tử một mực lo lắng lấy, vậy mà cũng bị dạ thương đem tới tay, này cũng làm người ta không nghĩ ra. Đại trưởng lão, Lâm Thiên Tuyệt việc này nói thế nào? Dạ thương sau khi đi, Liễu Dương Vũ nhìn về phía đại trưởng lão. Đây là Thiên Nhạc Phong Lâm trưởng lão cùng Lạc Đạo Nguyên quản giáo thất trách, bất quá hắn đã chết, coi như xong đi. Đại trưởng lão có chút thất vọng thở dài, lần này Lâm Thiên Tuyệt quả thật làm cho dược cốc mất mặt, mà lại kém nhất định cho dị độ không gian bên trong dược cốc đệ tử mang đến tai họa ngập đầu. Nếu như không phải dạ thương ngăn cơn sóng dữ, cái kia dược cốc tổn thất nặng nề, thậm chí nói sẽ xuất hiện tuyệt tự tình huống, ngưng đan kỳ kiệt xuất đệ tử toàn bộ bị diệt sát, cái kia dược cốc tương lai liền tổn thất một thế hệ. Bản tọa không truy cứu. Nói cho Thiên Nhạc Phong Lâm trưởng lão cùng Lạc Đạo Nguyên đám người, nếu như bởi vì Lâm Thiên Tuyệt sự tình, ai dám giận chó đánh mèo dạ thương, bản tọa không lại nương tay. Liễu Dương Vũ mở miệng nói ra, nói xong cũng rời đi. Cung Huyền nhìn một chút đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, sau đó cũng mang theo Quá Tuyển Phong người rời đi. Mệnh bức. Cắt. Cốc chủ tính tình nội liễm không ít, đây là Thiên Nhạc Phong may mắn, đại trưởng lão vẫn là an bài thật kỹ một cái đi. Nếu như Lâm trưởng lão, Kim Phong chủ hoặc là Lạc Đạo Nguyên có cái gì không tốt cử động, cái kia chính là dược cốc phiền phải lớn, đến lúc đó không cần cốc chủ nói chuyện, Quá Tuyển Phong liền sẽ không dừng tay. Lộ Thần Vân mở miệng nói ra, cái kia tứ trưởng lão, các vị trưởng lão nhìn xem nơi này, bản tọa đi Thiên Nhạc Phong đi một chuyến. Đại trưởng lão đối những người khác bàn giao một tiếng, đứng dậy rời đi. Chuyện này rất lớn, Liễu Dương Vũ lưu lại thể diện, hắn làm đại trưởng lão phải xử lý tốt, bằng không chuyện này liền là bùng nổ mâu thuẫn dây dẫn nổ. Đại trưởng lão đến Thiên Nhạc Phong, tại trời ngọn núi đại điện nhìn thấy Kim Sán cùng mặt khác hai cái Thiên Nhạc Phong trưởng lão. Thấy đại trưởng lão đến, Kim Sán mấy người toàn bộ đứng dậy chào, đem đại trưởng lão lui qua chủ vị. Bản tọa thân là đại trưởng lão, có một số việc phải xử lý, đem Lâm trưởng lão cùng Lạc Đạo Nguyên mời đến đi. Ngồi xuống về sau đại trưởng lão, quải trượng gõ mặt đất nói ra. Đại trưởng lão, chuyện lần này rất xin lỗi. Kim Sán cúi thấp người nói ra. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 294. Năng lượng thuộc tính. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ không biết sai sao? Đại trưởng lão quải trượng điểm xuống mặt đất, liền chơi ngọn núi trong đại điện cứng rắn mỏm đá xanh mặt đất, xuất hiện mạng nhện, thấy rõ đại trưởng lão đã nổi giận. Đại trưởng lão đừng hiểu lầm, Lâm trưởng lão cảm thấy thẹn với tông môn, mình tới Tư Quá Nhai đi diện bích hối lỗi, Lạc Đạo Nguyên cũng muốn đi Tư Quá Nhai, bất quá bởi vì Thiên Nhạc Phong còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, ta liền không có đáp ứng. Kim Sán vội vàng giải thích. Lâm trưởng lão bên kia liền không nói, Lạc Đạo Nguyên có ý nghĩ này cũng là tốt, đủ thấy hắn có biết sai chi tâm, vậy bản tọa liền không truy cầu. Nếu như Thiên Nhạc Phong bởi vì Lâm Thiên Tuyệt sự tình làm khó dễ, khó xử dạ thương, hậu quả các ngươi biết, đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được cốc chủ lửa giận. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Đại trưởng lão yên tâm, mọi người đều biết là Lâm Thiên Tuyệt không đúng, Lâm Thiên Tuyệt đáng chết, không ai quái dạ thương, cũng là hết sức cảm tạ hắn giải cứu mặt khác Thiên Nhạc Phong đệ tử. Kim Sán hạ thấp người nói ra. Ừm. Các ngươi biết liền tốt, bản tọa liền là nhắc nhở các ngươi một tiếng. Đại trưởng lão đứng dậy rời đi trời ngọn núi lại điện. Thiên Nhạc Phong thái độ ngay ngắn, hắn trong lòng cũng thoải mái một chút. Dạ thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ về tới Trúc Lâm Phong. Trở lại Trúc Lâm Phong, Tư Không Sơ Vũ liền ngâm một bình trà, trong khoảng thời gian này đem ngươi mệt muốn chết rồi à. Không có, liền là chiến đấu mấy trận, bất quá cũng là thu hoạch quá lớn, có chút vấn đề cũng có thể giải quyết. Dạ thương mở miệng nói ra, hắn nói là bản nguyên chi thạch sự tình. Sau đó dạ thương đem thu hoạch của mình đều lấy ra sửa sang lại. Nhìn xem dạ thương lấy ra mấy miếng chữ vật giới chỉ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều rất khiếp sợ, biết đây là dạ thương ăn cướp kết quả. Cựu sư tỷ, những sư huynh khác đều ai không có chữ vật giới chỉ? Dạ thương mở miệng hỏi. Đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư huynh có, ngoài ra ta cùng lục sư tỷ có, mặt khác đều không có. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ thương đem tại cô phong hạ cướp bóc hai cái, xích huyền cùng xích trung liệt trong tay cướp hai cái cùng với hư thần bách chữ vật giới chỉ đều lấy ra. Dĩ nhiên tài nguyên đều chuyển ra một bên. Đây là năm mai chữ vật giới chỉ, muộn một chút cho những sư huynh khác đưa đi. Dạ thương mở miệng nói ra. Người cái tên này, chính mình ở lâu một cái, bằng không tình huống khẩn cấp hạ không đủ dùng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta còn có. Dạ thương cười cười, hắn có phong trần lưu lại chữ vật giới chỉ, còn có Lộc Sơn tôn giả. Hai người chữ vật giới chỉ không gian đều rất lớn, so ăn cướp tới chữ vật giới chỉ không gian lớn. Dạ thương chỉnh lý linh thảo. Linh dược còn có khoáng thạch, cái này khiến Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nhìn hoa cả mắt. Tứ giai, ngũ giai linh thảo nhiều lắm, còn có lục giai, ngoài ra còn có rất nhiều quặng hiếm thấy thạch. Thập tam, ngươi lần này liền phát ta. Dương Lôi kích động tràn đầy đỏ ửng. Cựu sư tỷ, này chút không phải ta thu hoạch lớn nhất, ba người chúng ta tương lai là người một nhà, liền cho ngươi xem một chút, chân chính thu hoạch. Dạ thương đem linh thạch cực phẩm cùng linh thạch thượng phẩm đều lấy ra. Trúc lâu trong phòng khách tràn đầy tinh thạch hào quang. Một đống nhỏ là linh thạch cực phẩm đều biết trăm, linh thạch thượng phẩm bên trên ngàn. Chuyện này, cái này sao có thể a? Dương Lôi có chút rối loạn. Siêu cấp thế lực, đều chưa chắc có nhiều như vậy hàng tồn, dạ thương ngươi tư cách này quá hùng hậu. Tư Không Sơ Vũ thấy này chút tinh thạch cũng là hết sức khiếp sợ. Mới nhất 7 giờ chương tiết. Bên trên khốc tượng lưới L. Các ngươi hai cái tranh thủ thời gian thu lại một chút, các ngươi đều tiến vào ngũ giai, có thể làm dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện. Dạ thương thúc giục Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Được a, sớm muộn là của ngươi người, coi như là xính lễ. Dương Lôi đỏ mặt lên, liền thu lấy 100 linh thạch thượng phẩm. Tư Không Sơ Vũ nghe Dương Lôi, cũng có chút xấu hổ, bất quá cũng thu 100 linh thạch thượng phẩm. Nàng tại một tháng trước đó liền tiến vào ngũ giai, là trước mắt khu vực này trẻ tuổi nhất vấn hư người tu luyện. Dạ thương đem còn thừa linh thạch có thu vào chữ vật giới chỉ. Đến, chúng ta lại thưởng thức điểm đồ tốt. Cũng chia các ngươi một chút. Dạ thương lấy ra linh tuyền linh dịch, đồng thời mở ra cái bình. Đây là. Này so dược đỉnh linh dịch nồng độ mạnh hơn rất nhiều, vậy mà bình rượu chứa. Dương Lôi có chút bó tay rồi, dạ thương hành vi lật đổ nàng lý niệm. Một người chứa một điểm, ngày mai cho sư huynh cùng các sư tỷ cũng mỗi người cho điểm. Dạ thương mở miệng nói ra. Ngươi muốn lưu đủ chính mình, mỗi người cho điểm là có thể. Dương Lôi là vì dạ thương cân nhắc. Đồng thời giúp đỡ dạ thương cho 10 cái đan dược trong bình nhỏ chứa bản nguyên linh dịch. Sau đó dạ thương lại cho Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mỗi người chứa 2 bình tử. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ, về sau các ngươi cần linh thạch cùng linh dịch liền gọi ta. Dạ thương đem bản nguyên linh dịch lại xếp vào mấy bình nhỏ dự bị, lúc này mới đem còn thừa lại hơn phân nửa đàn bản nguyên linh dịch thu lại, hắn còn có mặt khác nguyên một cái bình. Sẽ không cùng ngươi khách khí, có thời gian làm ngọc thạch cái bình chứa. Dương Lôi mở miệng nói ra. Còn có chuyện hỏi ý kiến hỏi các ngươi biết giữa thiên địa đều có cái gì thuộc tính? Dạ thương mở miệng hỏi. Thổ, nước, gió, hỏa, lôi điện, quang minh, hắc ám, đây là thường thấy nhất 7 loại thuộc tính, hiếm hoi cao cấp thuộc tính có sinh mệnh, tử vong, không gian, thời gian 4 loại, đỉnh cấp có hủy diệt, hư vô các loại, đương nhiên lĩnh ngộ thuộc tính còn có thể tiến hóa, thổ thuộc tính có thể tiến hóa đến trọng lực không gian, tiếp tục tiến hóa chính là không gian thuộc tính, thủy thuộc tính có thể tiến hóa đến sinh mệnh thuộc tính, hắc ám có khả năng tiến hóa đến tử vong thuộc tính các loại. Đây đều là trong điện tịch ghi lại. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, ta lần này đạt được bản nguyên thạch, cựu sư tỷ không có phù hợp ngươi thuộc tính, Sơ Vũ cũng là có phù hợp ngươi thuộc tính, bất quá tạm thời không thể cho ngươi, ta đáp ứng người khác, muốn trước cho người khác mượn một quãng thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi đạt được bản nguyên thạch. Không chỉ là Tư Không Sơ Vũ đứng lên, Dương Lôi cũng kích động. Mệt hủ bức cát. Ngồi xuống, các ngươi ngồi xuống. Dạ Thương đem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ấn vào trên ghế, tiếp lấy đem nước hỏa thuộc tính bản nguyên thạch lấy ra, mở ra ngọc thạch hộp, nồng đậm năng lượng ba động liền sinh ra. Tư Không Sơ Vũ đưa tay đậy nắp hộp lại, Dạ Thương, đây là cơ duyên to lớn cũng là mầm thai vạn, nếu như truyền đi, sẽ khiến chín vực loạn chiến, bởi vì làm bản nguyên thạch là tôn giả đột phá đến thánh cảnh tốt nhất môi giới. Ta biết, ta chỉ cùng hai người các ngươi nói. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi muốn đem bản nguyên thạch mượn ai? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đầu tiên là cực đông băng nguyên băng tuyết núi một vị tiền bối, đây là ta đáp ứng nàng, nàng nói chỉ là mượn, mặt khác nguyện ý dùng linh linh khí làm đại giá, ta có khả năng không quan tâm linh khí, nhưng ta đáp ứng liền hết sức đi làm. Dạ Thương mở miệng nói ra, cấm kỵ chi địa cao thủ tuyệt thế, xem ra truyền ngôn không cần, dạng này người hẳn là sẽ không giết người đoạt bảo. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, mặt khác thiên cực quyết cũng muốn mượn dùng thủy thuộc tính bản nguyên thạch, hứa hẹn không hư hao, không hấp thu năng lượng, chỉ mượn nửa năm. Là tổng bộ giám sát đại nhân nói, lúc ấy chúng ta Đông Huyền vực thiên cực khuyết tổng hộ pháp cũng ở tại chỗ. Dạ Thương nói ra Lam Vũ Huyên tồn tại. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 295, thanh danh lên cao. Cái này cũng không có vấn đề. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra. Hỏa thuộc tính bản nguyên thạch trước không nói, ngoài ra còn có cùng một chỗ, các ngươi nhìn một chút là cái gì thuộc tính. Dạ Thương đem hỏa thuộc tính bản nguyên thạch thu lại, tiếp lấy đem sát khí bản nguyên châu đem ra. Làm hộp mở ra, trong chốc lâu liền xuất hiện nồng đậm sát khí, còn có năng lượng màu đỏ ngòm. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi cảm thụ một thoáng về sau, Tư Không Sơ Vũ đưa tay đậy nắp hộp lại. Này thoát ly bản nguyên thạch khái niệm, chẳng lẽ là không gian bản nguyên? Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Dạ Thương. Không sai, chính là không gian bản nguyên một trong, bất quá ta không biết là cái gì thuộc tính. Dạ Thương mở miệng nói ra, có một tia khí tức hủy diệt, còn kèm theo rất nồng nặc sát khí. Chẳng lẽ ngươi tiến nhập là hủy diệt không gian? Tư Không Sơ Vũ có chút không xác định nói ra, nàng đọc cổ điển nhiều, này bác nghe phương diện mạnh hơn Dương Lôi một chút. Không phải hủy diệt không gian, kỳ thật này không phải chân chính không gian bản nguyên, là phụ thuộc, chân chính không gian bản nguyên tại ta chỗ này. Dạ Thương cười khổ chỉ bụng của mình. Có ý tứ gì? Dương Lôi mở miệng hỏi. Dạ Thương liền đem chính mình đi cô phong chi sau đó phát sinh tình huống nói. Ngươi cái tên này cũng quá mạo hiểm. Tốt tại trí bảo như thế đều là có linh tính, nếu như ngươi không phải thiên mệnh sở quy người, không phải nó công nhận người, là đến không đến dạng này không gian bản nguyên, không gian bản nguyên một cái năng lượng công kích liền có thể đưa ngươi hủy diệt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, Sơ Vũ ngươi ý tứ, không gian hư vô bản nguyên châu là sẽ không tổn thương thập tam rồi. Dương Lôi có chút lo lắng hỏi, muốn đả thương, lúc ấy liền đem Dạ Thương vỡ nát, tiến vào thân thể cũng tính là một loại tán thành. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái kia liền không sao, bất quá ta không có cảm giác đến, nó tồn tại đối ta có cái gì trợ giúp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi trước mắt không có năng lực nhận chủ, nếu như ngươi có thể nhận chủ, như vậy ngươi chính là cái không gian kia chúa tể, liền là cái không gian kia chủ nhân, làm ngươi chân chính trưởng khống không gian bản nguyên châu vào cái ngày đó, toàn bộ không gian đều là ngươi tư nhân lãnh địa. Tư Không Sơ Vũ ném ra nhường Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ khiếp sợ thoại. Có nghiêm trọng như vậy? Dương Lôi có chút không tin lỗ tai của mình. Dĩ nhiên. Cho nên chuyện này về sau để cũng không cần để, liền coi như không có lúc này mà sự tình. Dạ Thương ngươi trên người bây giờ bà bối, đầy đủ nhường chín vực cao thủ giết ngươi cái 180 lần. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái kia quyết định như vậy đi, bản Nguyên Châu cùng bản Nguyên Thạch sự tình, thập tam ngươi liền ai cũng đừng nói cho, liền sư tôn cùng đại trưởng lão cũng không cần nói, ngược lại bọn hắn cách thánh cảnh còn xa xôi. Dương Lôi thay Dạ Thương làm ra quyết định. Được a, ta hết thể đều nghe các ngươi. Dạ Thương gật gật đầu. Đem đồ vật đều thu thập xong, ba người uống từ từ lấy trà. Thập Tam A, ngươi làm ta sợ muốn chết, hiện tại tâm tình đều không bình tĩnh. Dương Lôi vô ngực của mình nói ra. Xác thực, Dạ Thương, ngươi lần này lấy được đồ vật sát thực quá dọa người, lòng ta cũng là phủ phủ phủ phủ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thủy thuộc tính bản nguyên thạch, ta sử dụng hết liền đưa Sơ Vũ, cựu sư tỷ, chuyện này xin lỗi. Dạ Thương có chút ấy này nói. Ngươi này khốn nạn nói gì vậy, chúng ta không phải người một nhà sao. Dương Lôi oán trách nhìn Dạ Thương liếc mắt. Ăn xong đồ vật, ba người rồi nghỉ ngơi, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ không để cho Dạ Thương tiếp tục tu luyện, là nhìn xem Dạ Thương ngủ. Ngày thứ hai Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ liền đến hô Dạ Thương, bởi vì là sư huynh cùng các sư tỷ muốn tụ hội. Dạ Thương ba người liền theo Mạc Trần đi tới rừng Trúc Tiểu Trúc. Thanh cơ rừng Trúc Tiểu Trúc là quá Tuyển Phong Liễu Dương Vũ môn hạ đệ tử hội nghị địa phương. Lần này người toàn, Thanh cơ cũng lấy ra thanh la báo xương rượu. Uống rượu xong, Dạ Thương liền lấy ra cho sư huynh cùng các sư tỷ chuẩn bị lễ vật, mỗi người một bình bản nguyên linh dịch cùng 10 khối linh thạch thượng phẩm. Thập Tam, ngươi đây là phát tài a. Mạc Trần mở ra bản nguyên linh dịch cái bình nói ra. Quên Lăng Phỉ tỷ cái kia phần, 10 khối linh thạch thượng phẩm đi. Nhị sư huynh, bát sư huynh, tẩu tử đều có phần. Dạ Thương đẩy lên Sở Lăng Phỉ trước mặt 10 khối linh thạch thượng phẩm về sau, lần nữa lấy ra 20 khối linh thạch thượng phẩm, đưa cho Ngô Khởi cùng Thạch Thiên Lâm. Liêu Dương Vũ môn hạ đệ tử ngoại trừ mới thành thân Mạc Trần, chỉ có Ngô Khởi, Thạch Thiên Lâm thành gia, thế nhưng vợ con của bọn hắn không tham gia đại gia hội nghị. Mạc Trần thành thân về sau, cùng Sở Lăng Phỉ song túc song phi, cho nên mới tới tham gia hội nghị. Cựu sư mọi người muốn nhìn một chút Thập Tam, có nhiều ít tài nguyên đủ như thế tiêu xài. Cung Huyền nhìn xem Dương Lôi nói ra. Đây là ba người chúng ta cùng một chỗ quyết định. Dương Lôi cười cười nói. Đến mức mặt khác, Dạ Thương liền không có nói với mọi người, linh dược sự tình, Dương Lôi cũng không có nhường Dạ Thương nói, mặc dù nói Thanh Cơ nghiên cứu luyện đan, thế nhưng lấy ra cho Thanh Cơ cũng không thích hợp. Hội nghị hoàn tất. Dạ Thương cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói một tiếng, liền đi đan đỉnh sườn núi tu luyện. Hắn hiện tại là kết đan cấp 9 trung kỳ, hắn muốn đem tu vi tăng lên tới kết đan đỉnh phòng, sau đó củng cố tu vi, làm tiến quân phân thần làm chuẩn bị. Tu vi đẳng cấp càng cao, tăng cao tu vi cần năng lượng lại càng lớn, đây cũng là đẳng cấp cao người tu luyện khó mà tăng cao tu vi nguyên nhân. Dạ Thương một mực trùng kích đến 5.800m, mới phát giác được áp lực thích hợp bản thân, hắn còn có thể hướng, thế nhưng cảm thấy không cần thiết. Tại đây bên trong tu luyện liền rất thích hợp. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương tu vi tốc độ cao tăng lên lấy, hắn không biết hiện tại Đông Huyền vực đều biết Dạ Thương cái tên này. Theo tiến vào hư sát không gian nhân viên ra ngoài, Dạ Thương sự tích cùng chiến tích liền truyền ra. Tối vi căm tức là Xích Vân Tông, bởi vì bọn hắn gãy tại Dạ Thương trong tay đệ tử quá nhiều, ăn đến thua thiệt quá lớn. Xích Huyền, Xích Trung Liệt là Xích Vân Tông dòng chính đệ tử, đều là tiềm lực to lớn, là có rất cao bồi dưỡng giá trị đệ tử, có thể sinh sinh bị Dạ Thương giết đi. Mặt khác Dạ Thương còn giết 20 mấy cái kết đan đỉnh phong đệ tử, vậy cũng là Xích Vân Tông thế hệ này hạt giống tốt. Dạ Thương sự tình không chỉ là truyền đến Xích Vân Tông, Thánh Quang Giáo, Sao Nam Đầu Môn người đều biết, mặc dù bọn hắn cùng Dạ Thương không có giao thở, nhưng bọn hắn cùng Xích Vân Tông cùng Lôi Minh Tông người đối đầu qua, có còn trở thành bằng hữu, tự nhiên biết tin tức này. Đông Huyền vực thất đại siêu cấp thế lực cũng đều biết, lần này dị độ không gian mở ra, Kim Diễm môn khu vực dược cốc là lớn nhất doanh gia, một cái gọi Dạ Thương người trẻ tuổi là lớn nhất doanh gia. Đồng thời cũng đều biết Dạ Thương ghê gớm, một người dùng ngưng đan kỳ tu vi cùng ba người phân thần giai, còn có mấy chục ngưng đan kỳ đối chiến, không tổn hao gì kích giết hai cái phân thần giai, còn giết hơn 20 kết đan đỉnh phong đối thủ, chiến tích này đem không người nào có thể siêu việt. Tại Đông Huyền thành thiên cực huyết tầng cao nhất, vài người ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Làm giám sát, Dạ Thương không sai đi. Một người khiêu chiến mấy chục người, kích giết hai cái phân thần giai, giết chạy một cái, còn đem 20 mấy cái ngưng đan kỳ đánh giết, này nhị tinh có phải hay không thực chí danh quy. Lỗi Hỏa vừa cười vừa nói. Cho nên bản tọa kiến nghị các ngươi đem cấp bậc của hắn dùng tam tinh báo cáo. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương đem tình huống này nói với Dịch Vũ một thoáng. Không sai, Lôi Minh Tông Lôi Bạo là sẽ không tới, nhưng những người khác có lẽ sẽ đến, Xích Vân Tông là nhất định tới, không biết Thánh Quang Giáo. Kim Diễm môn bọn hắn thu chưa lấy được tin tức này, mặc kệ là thế lực nào biết tin tức, cũng cần lưu đủ trở về thời gian, chúng ta là không phải nghiên cứu một cái sách lược. Dịch Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra, tránh tránh mũi nhọn. Ta nghĩ tới, nhưng chúng ta dược cốc đệ tử liền tại phụ cận, nếu như chúng ta rút đi, bọn hắn nhất định điều tra, bị điều tra dược cốc đệ tử liền sẽ bị giết. Dạ Thương mở miệng nói ra, xác thực, Cố Lâm, ngươi đi hỏi một chút trưởng lão có không có biện pháp gì tốt. Dịch Vũ đối Cố Lâm nói một tiếng, nhường Cố Lâm hỏi thăm ý kiến của trưởng lão. Cố Lâm đứng dậy rời đi cửa thông đạo, trở về cùng trưởng lão nói tình huống này, Dịch Vũ là tứ giai tu vi,

Dạ Thương cùng Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Vũ về tới Đan Đỉnh Thành, hắn cũng không có đi Thiên Cực Huyết. Bởi vì nếu như Thiên Cực Huyết không tới hỏi, Dạ Thương liền không có ý định đem thủy thuộc tính bản nguyên thạch cấp cho Thiên Cực Huyết. Nhưng sự tình cùng hắn nghĩ không giống nhau, tại Dạ Thương trở lại Long Tuyển Biệt Viện ngày thứ ba, Đồng Chấp Pháp đã đến Long Tuyển Biệt Viện, nói có người muốn gặp hắn. Dạ Thương tưởng tượng chỉ biết là chuyện gì xảy ra, hiểu rõ là Lam Vũ Huyên hoặc là Ngân Tuyết tới. Dạng này gặp mặt Dạ Thương không thể cự tuyệt, trực tiếp đi theo Đồng Chấp Pháp đến Thiên Cực Huyết. Tại Thiên Cực Huyết tầng cao nhất gian phòng bên trong, Dạ Thương nhìn thấy mang theo mặt nạ màu bạc Lam Vũ Huyên cùng tháo xuống mặt nạ Ngân Tuyết. Ngồi xuống đi, chúng ta tùy ý nói chuyện. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, ngay tại hai người đối diện ngồi xuống. Ngưng đan kỳ đỉnh phong, thân thể khí huyết hướng đỉnh, nếu như có thể tiếp tục tăng lên, không bao lâu liền có thể đi đến tinh khí lang yên trình độ. Tại chín vực có tu luyện thân thể, nhưng là chân khí thành tựu đều không cao, có thể đi đến tinh khí lang yên trình độ cũng là trăm tuổi trở lên, lại hết sức thưa thớt. Ngân Tuyết mở miệng nói ra.